Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1361. Tiến hóa biến dị. Đối với kỷ nguyên linh thú tới nói, vô thượng kỷ nguyên giới nhân loại cường giả cùng bọn hắn ở giữa có trần trụi mâu thuẫn, giữa bọn hắn có khó mà hóa giải cừu hận, đã dung nhập vào thực chất bên trong, cho nên bọn hắn chỉ cần vừa chạm mặt chính là không chết không thôi kết cục. Vằn ba đầu hổ vương còn không có tiến hóa hoàn toàn, cái đó đỉnh phong thời điểm kỳ thật có thể tiến hóa thành kỷ nguyên chiến vương cảnh giới siêu cấp cường giả. Lăng Thiên thần sắc ngưng trọng nhìn trước mắt kỷ nguyên linh thú, đồng thời chung quanh thân thể 6 cái năng lượng cầu đã ngưng kết không sai biệt lắm. Lần này hắn chuẩn bị tuyệt chiêu thế nhưng là tổn hao trên dưới 2 cái đan điền toàn bộ năng lượng, hẳn là có thể để đối thủ bị thương nặng quát. 6 ngày độ địa linh hoạt kỳ ảo bảo. Chỉ thấy được chung quanh thân thể hắn xoay tròn 6 cái năng lượng cầu lập tức hướng vằn ba đầu hổ vương oanh kích mà đi. Mà vằn ba đầu hổ vương cũng không phải đèn đã cạn dầu, nhìn thấy đối phương năng lượng cầu oanh kích mà đến, cái đó cũng đem mình ngưng kết năng lượng phát ra, đồng thời dùng 3 cái năng lượng cầu đem Lăng Thiên một nửa công kích chặn lại, nhưng là còn có 3 cái năng lượng cầu hướng bay tới, vằn ba đầu hổ vương có thể cảm nhận được năng lượng cầu bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng, không dám chần chờ, bão hống một tiếng. Thân thể to lớn của nó bộc phát ra kinh khủng ánh sáng, cái đó 3 cái đầu sọ bên trong ẩn chứa năng lượng tinh hạch lúc này toàn bộ bị thôi động, đem bên trong ẩn chứa vô thượng kỷ nguyên lực toàn bộ điều động ra, tại thân thể chung quanh ngưng kết xuất một cái cường hoành vô cùng năng lượng lồng phòng ngự. Rầm rầm rầm, liên tiếp to lớn kinh khủng tiếng oanh kích truyền đến, chỉ thấy được năng lượng cầu ở giữa va chạm, cùng năng lượng cầu cùng lồng phòng ngự ở giữa va chạm. Hiện trường phi thường kịch liệt, song phương đều là cường giả, năng lượng khổng lồ, tuyệt chiêu sắc bén, cho nên bọn hắn hiện tại xa vào đến một cái ngắn ngủi trong giằng co. Lăng Thiên ở một bên lặng lặng nhìn đây hết thảy, trên mặt cười cười, thực lực của đối phương quả nhiên lợi hại, không phải bình thường kỷ nguyên chiến tông đại viên mãn siêu cấp cường giả, thực lực tổng hợp tối thiểu đã không sai biệt lắm có thể so với kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, nhưng là vẫn có một ít phát giác. Lăng Thiên hiện tại không có toàn lực ứng phó chính là muốn nhìn một chút thực lực của đối phương. Hiện tại nhiều ít đã nắm chắc, hắn một bên yên lặng thu nạp vô thượng hoàn vũ linh châu phát ra năng lượng, một bên điều động ngũ hành tử phủ cùng cửu chuyển xá lợi tử bên trong ẩn chứa vô thượng kỷ nguyên lực, đem những năng lượng này không ngừng điều động ra. Lăng Thiên trên người uy áp một chút xíu bạo phát đi ra, ngay tại đau khẩu ngăn cản vằn ba đầu hổ vương bắt đầu trong lòng trở nên nặng nề, nhưng là yêu nguyên không sợ, bởi vì cái đó cũng có mình bí kỹ, cái đó hiện tại đã khẳng định đối thủ là kỷ nguyên chiến vương cảnh giới cường giả, lấy cái đó hiện tại trạng thái muốn đem đối thủ đánh giết, đó là không có khả năng, xem ra chỉ có tiến hóa. Nghĩ tới đây vằn ba đầu hổ vương thân thể bắt đầu bộc phát ra quang mang mãnh liệt cường hoành vô cùng uy áp lập tức phóng xuất ra thẳng bức Lăng Thiên, đồng thời trên người hắn chung quanh ngưng kết lồng phòng ngự bắt đầu không ngừng mở rộng, lúc này hắn thân thể to lớn bắt đầu rung động kịch liệt trên thân bộc phát ra nồng đậm bạch quang, đồng thời cái này quang mang còn tại không ngừng biến hóa, cuối cùng biến thành kim sắc kim quang chói mắt. Vằn ba đầu hổ vương hiện tại đang tiến hành bản mệnh dị biến, đây là hắn truyền thừa kinh khủng bí kỹ, đối với loại này kỷ nguyên linh thú, bọn chúng đã tại Tam Tuyệt Cổ Lâm đã không biết sinh sống đã bao nhiêu năm, có mình văn hóa chẳng có gì lạ, có thể sáng tạo ra cái gì thần kỳ bí kỹ càng là chuyện trong dự liệu, hướng vằn ba đầu hổ vương dạng này có thuộc về mình bí kỹ kỷ nguyên linh thú ở chỗ này rất nhiều rất nhiều. Tam Tuyệt trong cổ lâm sinh hoạt kỷ nguyên linh thú cùng địa phương khác đồng loại đã thật to không đồng dạng, bọn chúng ở cách địa phương này tự hành tiến hóa, bởi vì cách này địa phương ẩn chứa thần bí khó lường năng lượng, loại này năng lượng ẩn ẩn trợ giúp những này kỷ nguyên linh thú tiến hóa dị biến, bạc triển đường chính là biết nơi này tồn tại năng lượng thần bí, cho nên để Lăng Thiên tới đây thử thời vận, Nếu là có thể đạt được cái loại năng lượng này, tương lai Lăng Thiên thành tựu thế nhưng là bất khả hạn lượng nha, có thể tu luyện tới kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới, có thể nói tỷ lệ sẽ tăng lên rất nhiều, tương lai hắn bị giải cứu tỷ lệ cũng là tăng lên rất nhiều. Bạch Triển Đường có thể tu luyện tới kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới, há lại nhân vật tầm thường, hắn tự nhiên tính không lộ chút sơ hở. Hắn hy vọng Lăng Thiên có thể tu luyện tới kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới, chỉ có dạng này hắn mới có thể thành công, mới trong phong ấm bị giải cứu ra đi. Hắn còn muốn báo thù đó. Lăng Thiên hiện tại không biết hắn lữ trình đã bị Bạch Triển Đường sắp xếp xong xuôi, mà lại ở chỗ này còn có đây một thế lực, kia là Bạch Triển Đường lưu cho Lăng Thiên tài phú nha. Đối mặt đối thủ dị biến, Lăng Thiên cũng là phi thường trọng thị, đồng thời phát hiện trên người đối thủ phát ra khí thế đang không ngừng tăng vọt, đã tới tình trạng như vậy. Lăng Thiên không tiếp tục ẩn giấu tu vi của mình, kỷ nguyên chiến vương cảnh giới kinh khủng tu vi bạo phát đi ra, trong thân thể của hắn không ngừng điều động lấy năng lượng. Không chỉ có như thế, trong thân thể của hắn ẩn chứa hỗn độn phân thân toàn bộ đem năng lượng chuyển vận đến bản tôn bên trong, hiện tại Lăng Thiên thân thể giống như là hỏa diễm ốm. Khắp nơi tràn đầy khổng lồ bạo loạn năng lượng, không nhả ra không thoải mái. Lúc này cũng là vằn ba đầu hổ vương dị biến thời khắc mấu chốt, bởi vì cái này thời điểm thân thể bộc phát ra kim sắc quang mang, khí thế khủng bố đang không ngừng tăng lên, đồng thời hắn nguyên lai ba cái cự đại đầu lâu hiện tại bắt đầu một chút xíu thu nạp, xem ra là dung hợp. Rốt cuộc vẫn là biến thành một cái càng thêm to lớn đầu hổ, cái đó nguyên lai thân thể to lớn cũng trong lúc vô hình tăng lớn không ít, trong đầu của nó ba cái năng lượng tinh hạch thành phẩm hình chữ không ngừng xoay tròn lấy. Chi chi chi, từng đợt năng lượng sợi tơ không ngừng đem những năng lượng này tinh hạch liên hệ với nhau, theo thời gian trôi qua giữa bọn hắn liên hệ càng thêm mật thiết. Tại đoạn này thời gian, Lăng Thiên thân thể bộc phát ra kinh khủng đao kiếm chi khí. Một đôi cường hoành vô cùng năng lượng đao kiếm chi rực tạo thành, cùng lúc đó, thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện trên không trung, đao kiếm chi rực bắt đầu dựng lên, từ vũ rực phía trên không ngừng bắn ra từng cái đao kiếm chi khí, đồng thời những này đao kiếm chi khí năng lượng không ngừng ở giữa dung hợp. Một cái có đao kiếm chi khí ngưng kết năng lượng cầu tạo thành, đồng thời đang không ngừng tăng lớn, tăng cường. Ầm ầm, chung quanh không gian ngay tại giao phong, năng lượng cầu lần lượt bạo tạc, năng lượng kinh khủng đem chung quanh hết thảy đều hủy diệt, những cái kia to lớn vô cùng thương thiên đại thụ không biết đứt gãy nhiều ít. Trải qua một phen kinh khủng năng lượng bạo tạc về sau, hoàn cảnh chung quanh một mảnh hỗn độn, phi thường thê thảm. Tại lồng phòng ngự bên trong, vằn ba đầu hổ vương rốt cuộc tiến hóa thành tông, biến thành hoàng kim hổ vương, toàn bộ trên người vằn đã biến mất không thấy, trở nên kim quang chói mắt, nguyên lai ba cái đầu hổ biến thành một cái, toàn thân tràn ngập khí tức khủng bố, dị biến sau cái đó vậy mà đã biến thành một cái kỷ nguyên chiến vương cảnh giới xung kích cường giả, một đôi hung hãn mắt to nhìn chằm chằm Lăng Thiên, đối với chung quanh không gian năng lượng bạo tạc không có chút nào để ý. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1362. Hắc bạch vô thường. Trung quanh không vị không gian thanh không, năng lượng kinh khủng bạo tạc, đem một đạo phiến cổ lâm phá hủy, xuất hiện một cái rồng lớn đất trống. Lăng Thiên cùng Hoàng Kim Hổ Vương lẫn nhau xa xa nhìn nhau, trên thân tràn đầy địch ý, nhìn thấy cái kia nhân loại cường giả ngưng kết ra năng lượng cầu, Hoàng Kim Hổ Vương trong mắt dần hiện ra nồng đậm kiêng kỵ, không dám khinh thường, mặc dù cái đó đã đem truyền thừa bí kỹ thi triển đi ra trở thành hắn tối trung cực trạng thái, nhưng là thi triển dạng này bí kỹ đối với hắn thân thể tổn thương hay là vô cùng to lớn, đồng thời kéo dài thời gian sẽ không quá lâu dài. Hết thảy đều muốn tốc chiến tốc thắng. Hoàng Kim Hổ Vương bảo hống một tiếng, hé miệng, chỉ thấy được một cái năng lượng màu vàng ấm trụ bạo phát đi ra, hướng Lăng Thiên trực tiếp oanh kích mà đi. Đến bọn hắn dạng này cảnh giới, lập tức đem đối thủ chém giết kia là không thực tế, chỉ cần dựa vào năng lượng hùng hồn trình độ mới có thể quyết định đây hết thảy, cho nên Hoàng Kim Hổ Vương muốn dựa vào trong thân thể mình mặt chữ hàng năng lượng khổng lồ quyết định kẻ thắng lợi cuối cùng. Nhìn thấy Hoàng Kim Hổ Vương năng lượng thật lớn chủ hướng mình bay tới, Lăng Thiên trên mặt trầm xuống, bão hống một tiếng. Đao kiếm càn khôn. Đem mình đao kiếm chi dực ngưng tụ mà thành to lớn đao kiếm năng lượng cầu thả ra ngoài. Ầm ầm, năng lượng kinh khủng bắt đầu oanh kích, năng lượng trụ cùng năng lượng cầu ở giữa giao phong bắt đầu từng đạo mãnh liệt sóng năng lượng không ngừng khuếch tán, không ngừng oanh kích lấy hết thảy chung quanh. Hoàn cảnh nơi này đã năng lượng va chạm dưới không ngừng phát sinh biết bát nhất phá hư, muốn khôi phục như cũ dáng vẻ, không có hơn ngàn năm thời gian là không thể nào. Ngay tại hai người bắt đầu đại chiến thời điểm trên bầu trời xuất hiện hai cái quang đoàn, sau đó hiện ra hai đạo nhân ảnh, hai người kia, một người mặc quần áo màu trắng, một người mặc quần áo màu đen, hai người bọn họ đều là hơn 30 tuổi, dáng dấp không kém, thật. Hơi tuấn, có một cỗ văn tú khí tức, bộ dáng của bọn hắn giống nhau như đúc, hẳn là hai huynh đệ. Nhưng là bọn hắn cũng không phải bình thường văn vật, bởi vì bọn hắn đều là kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới siêu cấp cường giả, hơn nữa còn là cao cấp kỷ nguyên chiến hoàng. Làm hai cái này xuất hiện ở đây thời điểm ánh mắt của bọn hắn lập tức khóa chặt ở trên mặt đất đại chiến, phải nói ánh mắt của bọn hắn toàn bộ khóa chặt tại Lăng Thiên trên thân, cái kia áo đen phục nam tử nói ra. Đại ca, người này chính là đại nhân tuyển định người thừa kế sao? Thực lực làm sao kém như vậy, chỉ là nhất phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, muốn chiến thắng cái này hoàng kim hổ vương đô phi thường khó khăn, tương lai làm sao cứu ra đại nhân? Bạch y phục nam tử nói ra. Hắc vô thường, ngươi là đang chất vấn đại nhân quyết định sao? Nguyên lai cái kia áo đen phục người gọi hắc vô sáng tạo, cái kia bạch y phục người là bạch vô thường, bọn hắn là hai người huynh đệ, đồng thời bọn hắn trong miệng nói đại nhân không phải người khác chính là bạch triển đường. Năm đó bạch triển đường truyền tông cấp Lăng Thiên về sau, hao tổn năng lượng to lớn, chờ đến tu dưỡng sinh tức rất nhiều năm sau. Hắn lại hao tổn năng lượng thật lớn truyền tống một cái tin tức cho mình còn sót lại thủ hạ. Bạch triển đường cỡ nào thông minh, hắn tự nhiên biết tương lai muốn từ trong phong ấm ra, chỉ là dựa vào Lăng Thiên một người là muôn vàn khó khăn, hắn tại không có bị phong ấm trước đó sáng tạo một cái siêu cấp thế lực. Thái Bạch vô cực môn, năm đó hắn bị ám toán về sau, thế lực của hắn cũng đụng phải đả kích nghiêm trọng, tử thương vô song, có thể sống sót đã không nhiều lắm. Thái Bạch vô cực môn bên trong còn sót lại cao thủ cuối cùng tất cả trốn đến minh mông tam tuyệt trong cổ lâm. Bạch triển đường để Lăng Thiên lại tới đây lịch luyện chính là hy vọng có thể cùng hắn khai sáng thế lực chắp đầu, đây đối với Lăng Thiên tương lai cứu ra hắn rất trọng yếu. Bạch triển đường thế nhưng là kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới nhân vật, thế nhưng là có đại nghị lực đại trí tuệ kinh khủng nhân vật, tâm tư bao hàm toàn diện. Hắc vô thường biến sắc, vội vàng nói. Đại ca, nói đùa. Ta làm sao lại hoài nghi đại nhân nhìn hết, đại nhân như là đã quyết định sự tình, ta hắc vô thường tự nhiên đỉnh cấp ủng hộ, coi như thịt nát xương tan cũng ở đây không tiếc, mặc dù từ trong thân thể của hắn ẩm ẩm tản ra một sợi đại nhân khí tức, nhưng là làm sao khẳng định là hắn. Bạch vô thường trên mặt bình tĩnh nói ra, tìm nhiều năm như vậy rốt cuộc ở chỗ này tìm tới hắn, chúng ta trước quan sát một chút đi, đợi đến thời gian thành thục thời điểm, chúng ta tại gặp nhau, tiểu tử này hay là không tầm thường, ngươi có thể đem hắn nhìn thấu triệt sao? Bạch vô thường tu vi hiển nhiên tại hắc vô thường phía trên, đã phát hiện Lăng Thiên chỗ gì thường, trong lòng kinh ngạc, ẩm ẩm cảm giác đại ca quyết định là chính xác. Hắc vô thường trong lòng hơi động, trong mắt bộc phát ra một trận quang mang, đem Lăng Thiên từ đầu tới đuôi quan sát tỉ mỉ một phen, cuối cùng trầm giọng nói ra. Quả nhiên có chút môn đạo, ta không nhìn rõ ràng, nhân vật như vậy ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Bạch vô thường cười cười, không nói gì thêm, con mắt lặng lặng nhìn dưới thân đại chiến. Năm đó Thái Bạch vô cực môn đào vong tam tuyệt trong cổ lâm người đều là cao thủ bên trong cao thủ, bọn hắn có thể tại minh mông tuyệt sát bên trong cuối cùng chạy thoát, liền biết bọn hắn đều không phải là nhân vật tầm thường, Hắc Bạch vô thường đều là Thái Bạch vô cực môn bên trong trưởng lão cấp nhân vật, bọn hắn đều là bạch triển đường tâm phúc, thời thời khắc khắc hy vọng có thể cứu ra hắn, đáng tiếc những người này, bọn hắn không có một cách nào có thể tu luyện tới kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới, bởi vì bọn hắn không có cơ duyên như vậy cùng tư chất, nhưng là Lăng Thiên có, làm Bạch Triển Đường nhìn thấy Lăng Thiên thời điểm, liền đã cảm ứng được điểm này. Bạch Triển Đường cũng thật sự là không dễ dàng thận trọng từng bước, những năm gần đây hắn tại phong ấm địa phương cũng một mực không có yên tĩnh xuống, vẫn muốn trùng hoạch tự do, hắn đã nhận định Lăng Thiên tương lai, cho nên quyết định hắn tới đón thủ Thái Bạch Vô Cực Môn truyền ra. Hắn biết mình ngày xưa thuộc hạ muốn thần phục rất không dễ dàng, cho nên âm thầm hắn còn có hậu chiêu. Lúc này Lăng Thiên cùng Hoàng Kim Hổ Vương đại chiến khó hóa giải, bọn hắn lúc này không ngừng hao tổn lấy trong thân thể năng lượng, nhìn xem cuối cùng. Không kiên trì nổi trước, Lăng Thiên thế nhưng là có thiên địa dị bảo vô thượng hoàn vũ linh châu trợ giúp, hắn hao tổn năng lượng không ngừng khôi phục, mặc dù khôi phục theo độ không đuổi kịp hao tổn tốc độ. Nhưng là tình huống không biết so Hoàng Kim Hổ Vương hảo gấp bao nhiêu lần, Hoàng Kim Hổ Vương năng lượng không ngừng hao tổn, hắn còn không biết chiến đấu đến tình trạng như vậy, Lăng Thiên còn không có toàn lực ứng phó. Dù sao Lăng Thiên thực lực thế nhưng là có thể so với nhị phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới siêu cấp cường giả, Hoàng Kim Hổ Vương coi như tại cường hoành cũng bất quá là nhất phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới. Muốn thủ thắng cái đó là không có hy vọng gì, hiện tại Lăng Thiên đang đợi thời cơ, hắn cũng không biết tại cao trên sự khống chế có hai người ngay tại chú ý hắn, bởi vì Hắc Bạch Vô Thường thực lực thật sự là quá kinh khủng, lấy thủ đoạn của bọn hắn, coi như bọn hắn tại Lăng Thiên bên người, Lăng Thiên cũng sẽ không phát giác được cái gì. Hắc Bạch Vô Thường hai huynh để con mắt một mực quan sát đến cuộc chiến đấu này trên mặt không có chút nào bạo động. Nhưng là trong ánh mắt cũng thời khắc biến hóa, bọn hắn tại từ đối phương thu tập hữu dụng tin tức, đối với Bạch Triển Đường tuyển định người thừa kế, bọn hắn tự nhiên muốn thận trọng đánh giá. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1363. Hoàng Kim Hổ Vương vẫn. Lăng Thiên ngưng kết đao kiếm năng lượng cầu không ngừng cùng Hoàng Kim Hổ Vương năng lượng chủ oanh kích, đồng thời cường hoành sóng năng lượng không ngừng phát ra, đem hết thảy chung quanh không ngừng hủy diệt. Nơi này năng lượng ba động cũng đem chung quanh kỷ nguyên linh thú quấy nhiễu, đồng thời rời đi xa xa. Lăng Thiên cảm nhận được mình tuyệt chiêu bên trong năng lượng không ngừng hao tổn, tại đại chiến chưa tới một canh giờ, liền đã hao tổn hơn phân nửa năng lượng. Xem ra là không kiên trì được bao dài thời gian. Lăng Thiên vừa vặn thừa dịp đoạn này thời gian khôi phục thực lực của mình. Vô thượng hoàn vũ linh châu thế nhưng là phi thường huyền bí, mà lại Lăng Thiên còn không ngừng thu nạp yêu đan năng lượng. Lần này tiến về lỗ sâu luyện ngục bí cảnh, đối với Lăng Thiên tới nói thu hoạch thật sự là quá nhiều rồi. Hắn săn giết trùng yêu rất nhiều, thu hoạch yêu đan rất nhiều. Những này yêu đan bên trong ẩn chứa phi thường tinh thuần năng lượng khổng lồ, đồng thời những năng lượng này không có chút nào phản phệ hiệu quả, cho nên Lăng Thiên thế nhưng là yên tâm thu nạp. Theo hao tổn năng lượng không ngừng khôi phục, Lăng Thiên lòng tin càng ngày càng sung túc, hắn có thể vội vã như vậy nhanh khôi phục thực lực, nhưng là đối thủ lại không thể. Trải qua dài như vậy thời gian hao tổn năng lượng, Hoàng Kim Hổ Vương còn sót lại thực lực đã còn lại 4, 5 phần 10 dáng vẻ, tại dạng này xuống dưới, thế yếu sẽ càng ngày càng rõ ràng. Đáng tiếc là Hoàng Kim Hổ Vương cũng không có ý thức được điểm này, cái đó còn tưởng rằng đối thủ cùng cái đó không sai biệt lắm đó. Rốt cuộc Lăng Thiên ngưng kết năng lượng cầu tán đi, Hoàng Kim Hổ Vương ngưng kết năng lượng chủ uy lực lớn không bằng trước kia, nhưng yêu nguyên mạnh mẽ hướng hắn oanh sát mà đến, lúc này phía sau hắn hai cái to lớn đao kiếm chi rực thu nạp. Đem Lăng Thiên trực tiếp bảo hộ ở trong đó. Trên bầu trời Hắc Bạch Vô Thường nhãn lực cao bậc nào nha, hắn đã phát hiện Lăng Thiên dị thường, biết trận đại chiến này không có vấn đề gì, Bạch Vô Thường trầm giọng nói ra. Tiểu tử này trên thân giống như có rất nhiều yêu đan, trong thân thể của hắn còn có cái gì không biết tên bảo bối, bằng không hắn hao tổn thực lực làm sao có thể nhanh như vậy liền bổ sung trở về, thật sự là kỳ quái nha. Hắc Vô Thường gật đầu nói ra. Không sai, tiểu tử này nhất định tiến về qua lỗ sâu luyện ngục bí cảnh. Cái chỗ kia huynh đệ chúng ta hai người đã không biết bao nhiêu năm chưa từng đi. Bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là hoài niệm cực kỳ. Hắn có thể có nhiều như vậy yêu đan, hoặc là chính là người khác tặng, hoặc là chính là hắn đi qua cái chỗ kia, tiểu tử này giống như không có lai lịch gì đi. Bạch Vô Thường nhướng mày, trầm giọng nói ra. Lão nhị, nói chuyện khách khí một chút, người này tương lai có thể là chúng ta muốn phụ tá nhân vật, có thể hay không đem đại nhân cứu ra, manh mối còn tại trên người hắn. Hắc Vô Thường thần sắc biến đổi, hỏi. Đại ca, ngươi có ý tứ gì? Bạch Vô Thường hít sâu một hơi, nói ra. Muốn đem đại nhân cứu ra, chúng ta còn sót lại thế lực là không thể nào thành công, bởi vì muốn đem cái kia kinh khủng phong ấm triệt để giải trừ nhất định phải có tu luyện tới kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới siêu cấp cường giả mới có thể làm được, chúng ta những người này có người kia có thể tu luyện tới dạng này cảnh giới. Ha ha ha, liền xem như kia hai cái thái thượng trưởng lão cả đời đều không có hy vọng, càng đừng bảo là chúng ta, nếu như người này là đại nhân tuyển định người thừa kế. Trên thân nhất định có cái gì bí kíp, ta luôn cảm thấy tiểu tử này lai lịch không tầm thường, hắn mặc dù là kỷ nguyên chiến vương, nhưng hữu ý vô ý ở giữa cho ta có một loại phiêu miêu huyền bí cảm giác, thật sự là thật kỳ quái nha. Hắc Vô Thường trong lòng hơi động, hắn cũng là có loại cảm giác này, nói ra. Chờ đến trận đại chiến này, chúng ta liền xuống đi nhận nhau đi, để hậu đem nó đưa đến tổng bộ, để hai cái thái thượng trưởng lão xem thật kỹ một chút, bọn hắn đã là tu luyện tới kỷ nguyên chiến đế cảnh giới, hẳn là có thể nhìn ra chút một trận tới đi. Bạch Vô Thường nghĩ sâu xa một hồi, nói ra. Lúc đầu nghĩ đến đang quan sát trong đoạn thời gian, vì tiết kiệm thời gian, liền theo ngươi nói xử lý đi, trận đại chiến này không bao lâu liền kết thúc. Chúng ta chậm rãi chờ đi. Xác thực lúc này Hoàng Kim Hổ Vương hao tổn năng lượng đã phi thường khổng lồ. Năng lượng của nó chủ căn bản là oanh kích không toái phòng ngự của đối thủ. Đối phương giống như không có bị thương nhiều lần. Chiến đấu đến bây giờ Hoàng Kim Hổ Vương mới cảm giác được đối thủ chỗ khác thường, trong lòng không khỏi bối rối. Mình lần này sẽ không thật đá trúng thiết bản đi. Hiện tại thân thể nó bên trong còn lại năng lượng bất quá khoảng 3/10, tại dạng này hao tổn xuống dưới đã không có cần thiết, thế là đem mình bộc phát năng lượng chủ thu liếm trở về. Lăng Thiên đao kiếm chi rực lại lần nữa triển khai, sắc mặt của hắn bình tĩnh, lặng lặng nhìn đối thủ của mình cười nói ra. Thực lực thật là mạnh, đáng tiếc ngươi không chiến thắng được ta, xem ở ngươi cùng ta đại chiến dài như vậy thời gian phân thượng, liền cho ngươi một thống khoái đi. Nói xong hai tay nâng quá đỉnh đầu, trong thân thể trên dưới đan điền, ngũ hành tử phủ, cửu chuyển xá lợi tử cùng hỗn độn phân thân toàn bộ năng lượng bạo phát đi ra, một cái cử đại vô cùng năng lượng cầu cấp tốc ngưng kết ra, đồng thời không ngừng tăng lớn tăng cường. Trên đỉnh đầu năng lượng cầu nhan sắc không ngừng biến hóa, mỗi biến hóa một lần bên trong năng lượng liền tăng trưởng gấp đôi, cứ như vậy cuối cùng không biết biến hóa bao nhiêu lần bên trong năng lượng ẩn chứa đã để Hoàng Kim Hổ Vương cảm nhận được e ngại. Lúc này Hoàng Kim Hổ Vương mới cảm nhận được đối thủ chỗ kinh khủng, đại chiến dài như vậy thời gian, đã hao tổn nhiều như vậy năng lượng, đối phương lại còn có thể thi triển ra khủng bố như vậy tuyệt chiêu. Lần này mình thật muốn mất mạng nơi này, cái đó không cam tâm nha. Thân thể to lớn bộc phát ra lóa mắt kim quang, đến loại tình trạng này, hắn chỉ có đem trong thân thể mình mặt toàn bộ năng lượng điều động ra, cuối cùng ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một cái kim sắc lồng phòng ngự. Lăng Thiên nhìn thấy đối thủ lồng phòng ngự thời điểm trên mặt không khỏi cười một tiếng, nói ra. Vô dụng, ngươi vốn là không bằng ta, hiện tại năng lượng đại tổn càng là như vậy. Muốn hơi tàn mạng sống, không có khả năng, chịu chết đi. Sinh tử Phật. Chỉ thấy được hắn đem đỉnh đầu của mình ngưng kết xuất phương viên ngàn trượng năng lượng to lớn cầu hướng Hoàng Kim Hổ Vương vứt ra ngoài. Oanh một tiếng tiếng vang, năng lượng cầu đánh vào Hoàng Kim Hổ Vương lồng phòng ngự phía trên, nhưng là toàn bộ lồng phòng ngự rõ ràng không địch nổi bộ dáng, bắt đầu kịch liệt lung lay, đồng thời ba động càng ngày càng mãnh liệt, xem ra đối phương đơn giản không được bao dài thời gian, nhưng là Lăng Thiên một bộ đúng lý không tha người dáng vẻ quát, bảo, hủy diệt hết thảy đi. Năng lượng to lớn cầu trực tiếp nổ tung. Âm âm, năng lượng kinh khủng nổ lớn đem Hoàng Kim Hổ Vương lập tức bao phủ ở bên trong năng lượng ẩn chứa phi thường khủng bố, đem lồng phòng ngự năng lượng không ngừng tiêu hao thôn phệ, đồng thời tốc độ thật nhanh, không đến nửa canh giờ thời gian, Hoàng Kim Hổ Vương lồng phòng ngự liền đã vỡ vụn, thân thể to lớn của nó bị bạo tạc năng lượng bao phủ lại, cái đó hiện tại thật không có hy vọng chút nào, bởi vì trong thân thể ẩn chứa vô thượng kỷ nguyên lực thật đã hao tổn không sai biệt lắm. Hoàng Kim Hổ Vương không cam lòng gầm rú, cái đó thật không muốn chết, nhưng là hiện tại đã thân bất do kỷ, cái đó cảm nhận được kinh khủng bạo tạc năng lượng không ngừng từng bước xâm chiếm lấy thân thể của nó, sinh mệnh lực của nó đang không ngừng trôi qua, lần này khoảng cách tử vong là như thế tiếp cận. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1364. Thái Bạch Vô Cực Môn. Lăng Thiên bây giờ tại nơi xa tính tính quan sát hết thảy trước mắt, hắn biết Hoàng Kim Hổ Vương lần này coi như là thật xong, mặc dù lần này có thể số lượng lớn bạo tạc đem đối phương hết thảy đều hủy diệt, bao khỏa năng lượng tinh hạch, có chút đáng tiếc, nhưng Lăng Thiên cũng không phải là rất để ý. Tại Lăng Thiên xác định đối thủ vẫn lạc về sau, chuẩn bị tìm kiếm địa phương chữa thương thời điểm, đột nhiên cảm nhận được hai cỗ khí thế kinh khủng, không khỏi ngẩng đầu hướng chỗ cao bay đi, chỉ thấy được hai người tướng mạo giống nhau như đúc siêu cấp cường giả hạ xuống tới, bọn hắn là... Tới đây làm gì? Đối với hắn có ý đồ gì? Hiện tại Lăng Thiên trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Lăng Thiên cùng kỳ ra nhiều cường giả như vậy đã từng quen biết, trong lòng đã đánh giá suất thực lực của đối phương kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, hơn nữa còn là trong đó người nổi bật, không biết đối phương là địch hay bạn, cười nói ra. Hai vị tiền bối tốt, không biết có gì chỉ giáo. Bạch Vô Thường quan sát tỉ mỉ Lăng Thiên một phen về sau, trầm giọng nói ra. Chỉ giáo không cảm thấy... Ta muốn hỏi một chút ngươi nhưng nhận biết Bạch Triển Đường Bạch Đại Nhân. Lăng Thiên sắc mặt biến đổi, cảnh giác nhìn trước mắt hai người, nhưng sắc mặt không thay đổi, yêu nguyên không nóng không lạnh mà hỏi. Km, các ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Bạch Vô Thường quan sát đối phương thần sắc, biết đối phương biết Bạch Triển Đường, trên mặt cười một tiếng nói ra. Vị tiểu huynh đệ này không cần lo lắng, chúng ta là Bạch Triển Đường Đại Nhân thuộc hạ. Năm đó đại nhân còn không có bị phong ấn thời điểm sáng lập Thái Bạch Vô Cực Môn, từ khi đại nhân bất hạnh gặp tiểu nhân ám toán về sau, chúng ta thế lực cũng gặp hủy diệt tính đà kích, cuối cùng còn sót lại thế lực trốn đến nơi này. Rất nhiều năm trước chúng ta thu được đại nhân truyền tin, nói có truyền nhân của hắn lại tới đây để chúng ta tiếp ứng. Lăng Thiên lông mày nhíu lại, còn có chuyện như vậy, hắn căn bản cũng không biết. Nhưng là Bạch Triển Đường cũng không có cho hắn nói những này nha, trầm giọng nói ra. Km, thì ra là thế, năm đó trong miệng các ngươi Bạch Triển Đường xác thực cho ta chuyển vận năng lượng, đem cảnh giới của ta tăng lên, chỉ là để cho ta tới nơi này lịch luyện, cũng không có nói cái gì Thái Bạch Vô Cực Môn. Đối phương thế nhưng là kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới siêu cấp cường giả, cao thủ như vậy khinh thường nói dối. Lăng Thiên cũng có thể nghe được đối phương nói là sự thật. Nhìn như vậy tới làm năm Bạch Triển Đường để hắn đi vào Tam Tuyệt Cổ Lâm lịch luyện là có mục đích Thái Bạch Vô Cực Môn. Giống như thế lực không sai dáng vẻ, trong lòng của hắn hay là có rất nhiều nghi ngờ. Bạch Vô Thường cùng Hắc Vô Thường không khỏi nhìn nhau một chút, trong mắt mang theo một sợi vui mừng, xem ra đối phương quả nhiên là người bọn họ muốn tìm, Hắc Vô Thường cười nói ra. Huynh đệ, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều không hiểu, đừng bảo là ngươi, liền ngay cả chúng ta huynh đệ cũng có rất nhiều chỗ không rõ, bất quá ngươi theo chúng ta đi, liền liền biết là chuyện gì xảy ra, bản môn hai cái thái thượng trưởng lão nhất định có thể vì ngươi giải hoạt. Lăng Thiên trong lòng chấn kinh, Thái Bạch Vô Cực Môn còn có hai cái thái thượng trưởng lão, như vậy bọn hắn thực lực mạnh mẽ đến đâu nha, Lăng Thiên trong lòng không khỏi suy nghĩ miên man. Hắn hiện tại đã biết mình bị Bạch Triển Đường tính kế, chỉ là hắn cũng không tức giận, dù sao Bạch Triển Đường là cải biến mệnh vận hắn một người, nếu không phải hắn đem thực lực của mình tăng lên tới cực hạn, hắn cũng không có khả năng bị kỳ gia cao thủ coi trọng, cuối cùng phát ra mời, hắn cũng sẽ không đạt được kỳ gia bất luận cái gì cùng thưởng thức, càng không khả năng tiến vào lỗ sâu luyện ngục bí cảnh, đây hết thảy đều có Bạch Triển Đường một phần công lao. Hiện tại Bạch Triển Đường thân ở luyện uyên đại hạp cốc, thân ở bị phong ấn, cả đời bị cầm tù, không có tự do, hắn tự nhiên hy vọng có thể đem nó cứu ra, nhưng là không có tu luyện tới kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới, hết thảy cũng không thể. Bạch Triển Đường biết Lăng Thiên Thế đơn lực bạc, muốn đem hắn cứu ra càng là muôn vàn khó khăn, cho nên hắn chỉ dẫn Lăng Thiên tiến về Tam Tuyệt Cổ Lâm, chính là hy vọng hắn truyền thừa Thái Bạch Vô Cực Môn thế lực. Dạng này hắn tương lai trùng hoạt thăng thiên tỷ lệ sẽ cao hơn chút. Lăng Thiên gật đầu nói ra: tốt, ta đi với các ngươi một chuyến, phía trước dẫn đường đi. Bạch Vô Thường gật đầu nói ra: tiểu huynh đệ quả nhiên thống khoái, lão nhị, chúng ta đi. Một đoàn người ba người đằng không mà lên, hướng Tam Tuyệt Cổ Lâm chỗ sâu bay đi, bởi vì Thái Bạch Vô Cực Môn là ở chỗ này. Thời gian trong bất chi bất giác đi qua 5.000 năm thời gian, rốt cuộc bọn hắn đi vào một cái cự đại vô cùng sơn cốc, nơi này có một cái khổng lồ năng lượng kinh khủng kết giới, muốn đi vào đến trong đó căn bản không có khả năng, tối thiểu nhất liền xem như kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới cường giả không hao tổn đại lượng năng lượng căn bản vào không được, trừ phi hiểu được tiến vào pháp quyết. Lăng Thiên lúc đến nơi này không khỏi hút miệng khí lạnh. Hắn bị dạng này đại thủ bút rung động thật sâu, trên mặt khiếp sợ nói ra: đây chính là Thái Bạch Vô Cực Môn chỗ sao? Thật là hùng vĩ nha, không nghĩ tới có khổng lồ như vậy quy mô. Bạch Vô Thường cười nói ra: năm đó chúng ta còn sót lại cao thủ tổng lại không cao hơn 1.000 người, bất quá mỗi một cách đều là kỷ nguyên chiến hoàng trở lên tu vi. Năm đó chúng ta chạy trốn tới nơi này thời điểm, mỗi người đều là thân phụ trọng thương. Hiện tại vô thượng kỷ nguyên giới đều là chúng ta những lão gia hỏa kia dốc sức làm xuống tới. Những năm gần đây chúng ta đều hy vọng đem đại nhân giải cứu ra. Đáng tiếc thực lực của chúng ta cùng những địch nhân kia so sánh thật sự là quá yếu ớt. Ngươi đến, có lẽ là một cơ hội, đi thôi, lão nhị đã mở ra môn hộ. Nguyên lai tại Bạch Vô Thường cùng Lăng Thiên nói chuyện thời điểm, Hắc Vô Thường không có nhàn dối ngưng kết thủ ấm, sẽ tiến vào kết giới này pháp quyết thôi động, một cái phương viên 50 trượng cửa hang lớn xuất hiện, một nhóm ba người toàn bộ tiến vào trong đó. Đến sau này, Lăng Thiên phát hiện nơi này là một cái bị phong ấm cỡ nhỏ thế giới. So với kỳ gia nhỏ hơn gấp trăm lần, bất quá nơi này tràn đầy nồng đậm năng lượng, khắp nơi đều là tạo hình cổ điển đình viện, đại lượng cao thủ khí tức ở chỗ này chiếm cứ, thật nhiều cường giả nha. Tại Hắc Bạch Vô Thường dẫn đầu dưới, Lăng Thiên không ngừng hướng Thái Bạch Vô Cực Môn chỗ sâu bay đi, ở nơi nào có bọn hắn nghị sự Thái Cực Thiên Cung, đây chính là toàn bộ trong kết giới nhất to lớn kiến trúc, trang nghiêm túc mục, kiến tạo huy hoàng khí quyển. Là một cách làm cho người nổi lòng tôn kính địa phương. Lăng Thiên lúc đến nơi này đã cảm nhận được ở chỗ này chỗ sâu ẩn chứa đại lượng khí tức khủng bố. Nơi này tụ tập rất nhiều siêu cấp cường giả, thực lực của những người này tối thiểu đều là kỷ nguyên chiến vương trở lên tu vi cường giả. Lăng Thiên tại Hắc Bạch Vô Thường đánh vào tới đây thời điểm, vẫn là bị trước mắt tràng diện rung động thật sâu, nguyên lai nơi này có hơn vạn tên siêu cấp cường giả, bọn hắn đều là kỷ nguyên chiến vương một tiếng tu vi cường giả khủng bố nha, chỉ là tu vi đến kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới cũng có hơn 2.000 tên. Nhiều cường giả như vậy toàn bộ tụ tập ở chỗ này, chiếu chiếu bật bật ngồi trên ghế, nơi này thật đúng là khổng lồ nha. Nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ không có chút nào chen chúc. Trong đó tại ngay phía trước có một cái cự đại chủ tọa, nhưng là không có người ngồi. Tại cái này chư vị hai bên có hai cái hạ phát đồng nhan tinh thần phấn chấn lão nhân, trên người bọn họ không có chút nào uy áp, cả người phi thường bình thường, tựa như là ông già bình thường. Chính là hai cái này, ông già bình thường đều là giơ tay nhấc chân gặp có thể đem vô thượng kỷ nguyên giới quấy đến bay là tả vô thượng cường giả. Hai người bọn họ tu vi đã tu luyện tới kỷ nguyên chiến đế cảnh giới. Về phần đến thứ mấy phẩm, ngoại trừ chính bọn hắn, những người khác không biết câu trả lời chính xác. Làm Hắc Bạch Vô Thường mang theo Lăng Thiên đi vào đại điện thời điểm, tất cả cao thủ toàn bộ ánh mắt tụ lại tập trung ở Lăng Thiên trên thân. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1365. Đột nhiên hiện thân. Lăng Thiên không có mở miệng trước, chung quanh những cường giả này cũng không có mở đầu, toàn bộ trong đại điện phi thường yên tĩnh nặng nề, một đường đủ loại khí thế phát ra trên không trung ngưng tụ, dạng này trầm mặc cũng không có duy trì quá dài thời gian, rốt cuộc bên trái cái kia kỷ nguyên chiến đế cười ha hả nói ra. Ha ha ha, quả nhiên ngươi là vận mệnh tạo hóa hóa làm một thể đứa con của số phận nha, tiểu bối, ngươi chính là Lăng Thiên đi. Ta là Thái Hoàng Thiên, một bên là sư huyên của ta Thái Cực Thiên. Lăng Thiên biến sắc, từ đối phương trong khẩu khí nghe ra quá nhiều tin tức, không khỏi trầm giọng nói ra. Đứa con của số phận. Đây là có chuyện gì, các ngươi là thế nào nhìn ra được? Thái Hoàng Thiên sắc mặt bình tĩnh, nhưng nghiêm trọng tản ra vui mừng, nói ra. Đứa con của số phận là một cái truyền thuyết, một cái truyền kỳ, một cái bất hủ bắt đầu. Vận mệnh của ngươi không có thể điều khiển, về phần chúng ta làm sao nhìn ra được, cái này xin thứ cho ta không thể nói cho ngươi, đại nhân dùng sau cùng năng lượng đưa ngươi tin tức nói cho chúng ta biết, đồng thời để chúng ta đi theo ngươi, hai huynh đệ chúng ta là không có vấn đề, Lăng Thiên, ngươi liền hảo hảo tu luyện đi, ngươi bây giờ chính là chỗ này thiếu chủ. Thái Cực Thiên trầm giọng nói ra, không sai, Lăng Thiên qua nhiều năm như vậy. Từ khi đại nhân bị phong ấm về sau, chúng ta ngay ở chỗ này một bên khắc khổ tu luyện, một bên đau khổ chờ đợi, đã đại nhân đã nhận định ngươi, huynh đệ của ta tự nhiên không có lời gì để nói. Lăng Thiên không khỏi sững sờ, hắn trên đường đi thế nhưng là nhìn tới Thái Bạch Vô Cực Môn thực lực thế nhưng là phi thường khủng bố, mặc dù cùng kỳ gia loại này quái vật khổng lồ chênh lệch rất nhiều, nhưng nói thế nào cũng là siêu cấp thế lực. Nhất là hai cái này Thái Thượng Trưởng Lão càng là kỷ nguyên chiến đế cảnh giới lão quái vật, hắn thật không nghĩ tới mình vậy mà lại được tuyển chọn, bất quá giải cứu Bạch Triển Đường hắn nghĩa bất dung từ. Nghe được Thái Hoàng Thiên cùng Thái Cực Thiên lời nói về sau, chung quanh những cái kia kỷ nguyên chiến vương cùng kỷ nguyên chiến hoàng cường giả không khỏi nghị luận lên, toàn bộ đại điện lập tức huyên náo, trong đó có ít người trên mặt rất là không phục nha, để bọn hắn cứ như vậy vô duyên vô cớ thần phục tại một cái kỷ nguyên chiến vương, ngoại nhân thủ hạ, trong lòng của bọn hắn rất cảm giác khó chịu nha. Rốt cuộc có người làm khó dễ, trong đó một cái cửu phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới cường giả đứng người lên, hơn 30 tuổi, trên mặt mặc dù tướng mạo không kém, nhưng lại mang theo ba phần tà khí, đồng thời ánh mắt của bọn hắn lại là tử kim sắc, mang theo đoạt người tâm phách quang mang, người này là Thái Bạch Vô Cực Môn bên trong thân phận cực cao trưởng lão, gọi Tần Lôi. Tần Lôi trầm giọng nói ra. Hai vị Thái Thượng Trưởng Lão, các ngươi quyết định này có phải hay không thái qua loa, Thái Bạch Vô Cực Môn như thế lớn cơ nghiệp cứ như vậy giao cho một ngoại nhân, tương lai có thể hay không cầu xuất đại nhân còn chưa nhất định đâu. Theo Tần Lôi dẫn đầu, lại toát ra mấy chục người phản đối, đều là kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới trưởng lão, những cái kia tu vi tại kỷ nguyên chiến vương cảnh giới siêu cấp cường giả, bọn hắn lặng lặng nhìn hết thảy trước mắt. Đối với đây hết thảy, trong lòng bọn họ cũng là đều có chủ nghĩa, nhưng bọn hắn không có tư cách phát hiện, đồng thời chuyện này không phải bọn hắn có thể tham dự. Lăng Thiên đối mặt nhiều người như vậy phản đối, cười thầm trong lòng, sắc mặt không thay đổi, đối với cố này cái gọi là thiếu chủ hắn cũng không thèm để ý, coi như không có Thái Bạch Vô Cực Môn cường giả ủng hộ, nhưng là chỉ cần cho hắn thời gian. Hắn nhất định có thể sáng tạo xuất một cái to lớn hơn rộng lớn thực lực, chỉ là cần thời gian mà thôi. Thái Hoàng Thiên sắc mặt không khỏi biến đổi, nhìn xem Tần Lôi bọn người, cười lạnh nói ra. Tần Lôi, ngươi muốn tạo phản sao? Ngươi là đang hoài nghi Lăng Thiên, hay là tại sẽ bằng vào chúng ta hai huynh đệ đâu? Tần Lôi đã nghe ra đối phương trong giọng nói sát khí, sắc mặt biến hóa, nhưng cấp tốc tập trung ý chí. Nói ra, ta Tần Lôi tiểu tiểu nhân vật tự nhiên không có đảm lượng hoài nghi hai vị Thái Thượng Trưởng Lão, ta chỉ là đem ý kiến của ta thuyết minh một chút mà thôi, Lăng Thiên đúng không, ngươi làm sao có thể chứng minh thân phận của ngươi đó, ngươi cùng giữa người lớn với nhau quan hệ, nói miệng không bằng chứng nha. Lăng Thiên thần sắc sững sờ, chứng cứ sao, giống như không có, Ngay tại Lăng Thiên một trong thời điểm thân thể của hắn một trận, tại linh hồn hắn nguyên điểm chỗ có một cái hạt nhỏ, cái này hạt nhỏ không ngừng biến hóa, biến thành một cái đại quang đoàn, cuối cùng từ Lăng Thiên trong thân thể phát ra. Cái này quang đoàn xuất hiện tản mát ra một trận kinh khủng uy áp, liền xem như Thái Hoàng Thiên cùng Thái Cực Trời cũng khiếp sợ đứng dậy, đây nhìn thấy cái này tiểu quang đoàn năng lượng tăng vọt. Sau đó hắn hay là không ngừng biến hóa, cuối cùng diễn hóa xuất một cái hình người, đây là một cái năng lượng thể, cũng là một cái hình ảnh, người này không phải người khác, Lăng Thiên không khỏi kinh hô lên, không thể tin được mà hỏi. Ngươi làm sao tại trong thân thể ta, đây là có chuyện gì? Cái này năng lượng thể khó chịu người khác chính là Bạch Triển Đường, Bạch Triển Đường cười nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Lăng Thiên, ta làm như vậy đều là trợ giúp ngươi, ta liền biết ngươi tới đón nơi này gặp được một chút trở ngại, cho nên thi triển thủ đoạn, đem mình một điểm bản nguyên giấu ở thân thể của ngươi, ta thời gian không nhiều lắm trước giải quyết chuyện nơi đây lại nói. Tần Lôi, ngươi còn nhớ ta không? Lúc này Tần Lôi đã chấn kinh nói không ra lời, nhìn trước mắt cái này thân ảnh quen thuộc, Cà Lâm nói ra. Đại nhân, ngươi vậy mà. Thuộc hạ cấp chết, thuộc hạ biết tội, hy vọng đại nhân. Rộng lượng. Đường đường cửu phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới cường giả lúc này vậy mà e ngại nằm sấp trên mặt đất, một mặt thành kính, e ngại. Lúc này Thái Hoàng Thiên cùng Thái Cực Thiên vội vàng quỳ xuống quát. Thuộc hạ bái kiến môn chủ đại nhân. Hai cái thái thượng trưởng lão đều quỳ xuống, những người khác tự nhiên biết người này là. Bạch Triển Đường nha, cái này vô thượng kỷ nguyên giới bên trong nhân vật truyền kỳ, bị phong ấn không biết dài bao nhiêu thời gian cường giả vô địch, coi như đối phương chỉ là một cái năng lượng thể, cũng không phải bọn hắn đủ khả năng tưởng tượng. Nhìn xem chung quanh chiếu bật bật quỳ xuống thân ảnh, đương nhiên Lăng Thiên là cái ngoài ý muốn, Bạch Triển Đường trầm giọng nói ra. Tần Lôi, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta đem quên đi. Lăng Thiên là ta nhận định người, ngươi nhưng có ý tưởng gì? Tần Lôi vội vàng dập đầu quát. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ không dám, đại nhân chuộc tội, ta Tần Lôi thề chết cũng đi theo thiếu chủ, tương lai giải cứu đại nhân thoát khốn. Bạch Triển Đường trên mặt mỉm cười, nói ra. U-ki-lô-mét, ngươi có lòng, còn có người nào có ý tưởng có thể nói ra, bằng không toàn bộ hiệu trung Lăng Thiên, sau này mệnh lệnh của hắn. Liền là mệnh lệnh của ta Thái Cực Thiên, Thái Hoàng Thiên nghe lệnh, sau này muốn người dám can đảm lá mặt lá trái, đối Lăng Thiên bất kính, giết không tha. Các ngươi thân là Thái Thượng Trưởng Lão liền muốn xuất ra uy nghiêm, biết không? Thái Cực Thiên vội vàng nói. Đại nhân yên tâm, huynh đệ chúng ta nhất định hảo hảo phụ tá thiếu chủ, không dám thư giãn. Bạch Triển Đường gật đầu nói ra. Ừ, ta đây. Tâm. Lăng Thiên nha, ngươi những năm gần đây tiến bộ thật rất lớn, không nghĩ tới đã tấn cấp đến kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, thật sự là không sai, ha ha ha, cố lên nha, tương lai vô thượng kỷ nguyên giới đều sẽ bởi vì ngươi mà run rẩy. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1366. Tạo hóa bảo trì. Lăng Thiên cười nhìn xem Bạch Triển Đường, hắn không nghĩ tới đối phương trên người mình còn có dạng này phục bút, bất quá hắn cũng không tức giận, dù sao đối phương đối với hắn ân tình thật sự là quá nhiều rồi, tiếp nhận Thái Bạch Vô Cực Môn đối với hắn mà nói cũng là có rất lớn chỗ tốt, tối thiểu nhất có một cái mạnh hữu lực hậu thuẫn là phi thường khó khăn sự tình. Lăng Thiên nói ra. Không nghĩ tới tiền bối tâm tư kín đáo, đã sớm ngờ tới một ngày này, lưu lại một chiêu này thật sự là cao minh nha, Lăng Thiên bội phục. Bạch Triển Đường cười cười, không thèm để ý chút nào nói ra. Ha ha ha, Lăng Thiên sau này Thái Bạch Vô Cực Môn liền giao cho ngươi, ngươi nhưng đừng để ta thất vọng nha, ta tin tưởng ngươi đã có thể tu luyện tới kỷ nguyên chiến tôn, dù sao ngươi là đứa con của số phận sao. Lăng Thiên lông mày nhíu lại, lại là đứa con của số phận, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì cái gì bọn hắn nói như vậy, Hắn cũng biết đối phương không hề giống nói cho hắn biết quá nhiều liên quan tới đứa con của số phận sự tình, bằng không năm đó lần thứ nhất gặp nhau thời điểm Bạch Triển Đường liền đã nói cho hắn biết, đáng tiếc nha. Bạch Triển Đường nhìn xem chung quanh phủ phục thân ảnh, trầm giọng quát. Mọi người toàn bộ, địch nhân của chúng ta rất cường đại, những năm gần đây cố gắng của mọi người Bạch Mỗ người biết. Hy vọng mọi người không ngừng cố gắng, chúng ta nhất định sẽ có một chút lại một lần nữa giáng lâm vô thượng kỷ nguyên giới, các ngươi có lòng tin hay không? Những cái kia kỷ nguyên chiến hoàng, kỷ nguyên chiến vương cảnh giới cường giả đứng người lên, nghe được Bạch Triển Đường lời nói, sắc mặt kiên định quát. Có, lên trời xuống đất, vô cực chí tôn. Bọn hắn đều là dùng hết mình cao vút nhất thanh âm gầm rú ra, cho nên mãnh liệt sóng âm hướng chung quanh không ngừng khuyết tán ta mà đi. Không bao lâu thời gian toàn bộ Thái Bạch vô cực môn tất cả mọi người nghe được, đồng thời nhao nhao xuất hiện, sắc mặt dị thường tương hỗ hỏi thăm, không biết chuyện gì xảy ra. Bạch Triển Đường cười nói ra. Tốt tốt tốt, không hổ là ta Thái Bạch vô cực môn tốt đẹp nam nhi Thái Cực Thiên Thái Hoàng Thiên, những năm gần đây các ngươi vất vả, Bạch Mỗ người cảm ơn qua. Nói xong vậy mà hướng Thái Cực Thiên hóa Thái Hoàng Thiên thi lễ một cái, đãi ngộ như vậy còn là lần đầu tiên nha, ở đây tất cả mọi người thật kinh ngạc. Bạch Triển Đường là. Vậy kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới cường giả vô địch, hắn nguyên lai sáng lập thuộc về mình truyền kỳ truyền thuyết Thái Cực Thiên hóa Thái Hoàng Thiên, hai cái thái thượng trưởng lão thân ảnh xứng sờ, chấn kinh mà cảm động hai mắt đỏ bừng. Đối với Bạch Triển Đường đây thi lễ bọn hắn thế nhưng là không dám gánh chịu nha, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Thái Cực Thiên trầm giọng nói ra. Đại nhân, mời mau mau thu hồi đi, huyên để chúng ta hai không chịu đựng nổi nha. Bạch Triển Đường cười cười, nói ra. Ta nói có thể các ngươi liền có thể, sau này Thái Bạch vô cực môn còn cần các ngươi phụ tá Lăng Thiên. Gặp nhau thời gian luôn luôn ngắn ngủi như thế, năng lượng của ta hao tổn không sai biệt lắm, cố gắng của mọi người, ta Bạch Triển Đường khắc trong tâm khảm, cảm ơn. Nói xong hắn lúc đầu năng lượng thể bắt đầu chậm rãi đan hỏa, hướng đám người cười cười, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy. Sau đó Thái Cực Thiên nói với Lăng Thiên. Thiếu chủ, xin mời ngồi đi, ngươi bây giờ đã là danh phù kỳ thực Thái Bạch vô cực môn thiếu chủ, không có người phản đối. Trải qua Bạch Triển Đường hiện thân về sau, tất cả người ở chỗ này nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt thay đổi. Lăng Thiên là bọn hắn thiếu môn chủ, đồng thời nghe Bạch Triển Đường nói đối phương còn có thể tu luyện tới kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới. Đối với câu nói này, tất cả mọi người tin tưởng. Lúc này Lăng Thiên không chần chờ, trên mặt nghiêm nghị đi lên trước, tại Thái Cực Thiên hóa Thái Hoàng Thiên hai cái vô thượng trưởng lão dẫn đầu dưới, hắn nghĩ đại điện chỗ sâu đi đến, cuối cùng, làm được hắn chủ vị trên bảo tọa, chuẩn qua thân nhìn trước mắt chiếu chiếu bật bật siêu cấp cường giả, trong lòng cảm khái không thôi. Lúc này tất cả mọi người một gối quỳ xuống, trầm giọng quát. Mời thiếu chủ chờ vị. Chỉ có hai cái Thái Thượng trưởng lão chỉ là cúi đầu là được rồi. Lăng Thiên cuối cùng ngồi ở kia cái chủ vị mặt, mình nguyên lai là không có gì cả, biến thành hiện tại một cái thế lực lớn siêu cấp thiếu chủ, kỳ ngộ như thế thật là khiến người ta kia tưởng tượng nha, Lăng Thiên đưa tay nói ra. Mọi người không cần đa lễ, đứng lên đi. Tất cả mọi người đứng người lên, cung kính đứng ở nơi đó, Bạch Triển Đường tự mình nhận định, hai cái vô thượng trưởng lão phụ tá, Lăng Thiên đại vị đã vững như Thái Sơn. Lúc này Thái Hoàng Thiên đi lên trước, hướng Lăng Thiên giới thiệu Thái Bạch vô cực môn hết thảy, đối với nơi này thực lực, cường giả số lượng, làm sao phân bố các loại, không có bốn hảo dấu riêng, toàn bộ nói cho Lăng Thiên, đồng thời còn hạ lệnh, đem Lăng Thiên tấn thăng thiếu chủ sự tình công không được đi, làm cho tất cả mọi người đều cao hứng trở lại. Nhiều năm qua chuyện này là nhất hùng vĩ một cái, Thái Bạch vô cực môn rốt cuộc môn chủ. Sau ba canh giờ, Lăng Thiên rốt cuộc đối toàn bộ Thái Bạch vô cực môn có chút hiểu biết, đối với cái đó địa thực lực trong lòng rất khiếp sợ. Hiện tại Thái Bạch vô cực môn mặc dù không có lấy trước như vậy cường thế, nhưng trải qua nhiều năm qua tu dưỡng hít sâu, đã khôi phục không ít nguyên khí. Trải qua một phen nghi thức về sau, Lăng Thiên rốt cuộc tiếp vị, tất cả cường giả cùng một chỗ chúc mừng, đại điện các cường giả rốt cuộc tán đi, cuối cùng lưu lại Thái Cực Thiên Hóa Thái Hoàng Thiên hai cái vô thượng trưởng lão. Lăng Thiên đối mặt với hai cái vô thượng trưởng lão, trên mặt nhẹ nhõm nói ra. Hai vị trưởng lão, các ngươi cũng nhìn thấy tiểu tử tu vi quá thấp, vẫn là không cách nào triệt để trấn chủ những trưởng lão kia chấp sự, cho nên ta hiện tại mục đích chính yếu nhất chính là tu luyện. Rất nhỏ, nơi này có cái gì tu luyện nơi tốt sao? Ta muốn bế quan tu luyện. Thái Hoàng Thiên đắc là già mà thành tinh nhân vật, tự nhiên có thể minh bạch Lăng Thiên tâm tình bây giờ, gật đầu nói ra. Đương nhiên là có, xin theo chúng ta đến cái kia bảo địa, thế nhưng là chúng ta năm đó phát hiện, bằng không chúng ta Thái Bạch Vô Cực Môn cũng sẽ không xây dựng ở nơi này. Lăng Thiên không khỏi tới hào hứng cười nói ra. Km, địa phương nào? Có như thế đại lực hấp dẫn. Thái Hoàng Thiên ý vị thâm trường nói ra. Tạo hóa bảo trì. Lăng Thiên trong lòng giật mình, dám nói tạo hóa, đó nhất định là ghê gớm bảo địa. Chỗ như vậy, hắn tự nhiên muốn hảo hảo quan sát một phen. Tại Thái Hoàng Thiên cùng Thái Cực Thiên dẫn đầu dưới trực tiếp xé rách không gian, một đoàn người rời đi đại điện. Không lâu sau nhi thời gian, một đoàn người đi vào một cái thần bí địa phương, nơi này tràn ngập kinh khủng vô thượng kỷ nguyên khí, không chỉ có như thế, nơi này còn có một cỗ càng thêm thần bí năng lượng kinh khủng, so với vô thượng kỷ nguyên khí đẳng cấp cao hơn, càng kinh khủng năng lượng. Ở cái địa phương này khắp nơi tràn ngập kinh khủng năng lượng, nơi này cũng không phải là rất to lớn, phương viên trăm dặm dáng vẻ, ở chỗ này có một cái cự đại vô cùng hồ lớn. Nơi này hẳn là cái gọi là tạo hóa bảo trì, cái này bảo trì. Nước phi thường thần kỳ không ngừng biến hóa, mỗi một lần nhan sắc giao thí thời gian không cao hơn 10 giây đồng hồ, đồng thời toàn bộ trong nước hồ ẩn chứa hai chủng cực hạn năng lượng, trong đó là Lăng Thiên quen thuộc vô thượng kỷ nguyên lực, một loại khác năng lượng thần bí cũng không biết là cái gì. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1367. Bảo trì tu luyện. Thái Hoàng Thiên đi lên trước trầm giọng nói ra. Thiếu chủ, cách này tạo hóa bảo trì liền xem như toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới cũng chưa chắc có thể có cái thứ hai đi. Nơi này năm đó phát hiện thời điểm cũng đem chúng ta hai huyên để giật nảy mình. Ngươi cảm nhận được loại kia thần bí năng lượng kinh khủng kỳ thật chính là tạo hóa nguyên lực. Loại này năng lượng vượt lên trên vạn vật, là bản nguyên nhất, kinh khủng nhất năng lượng. Loại này năng lượng người bình thường như muốn nạp làm mình có đó là không có khả năng. Thiếu chủ nếu là đứa con của số phận, ngược lại là có thể thử một chút. Lại là đứa con của số phận, Lăng Thiên lông mày nhíu lại, nói ra. Tốt, ta thử một chút. Đối với hắn cái gọi là đứa con của số phận thân phận là cái gì, hắn thật không biết nha, nhưng có thể khẳng định là được trời ưu ái. Lăng Thiên ngồi xếp bằng, đem thân thể của mình hỗn độn kỷ nguyên linh quyết vận chuyển lại, không ngừng thu nạp chung quanh không gian năng lượng, những cái kia vô thượng kỷ nguyên tức ngã là liên tục không ngừng, điên cuồng tiến vào Lăng Thiên thân thể. Về phần những cái kia năng lượng thần bí mặc dù cũng bị Lăng Thiên thu nạp, nhưng là phi thường thư thớt. Chính là như thế hấp thu tạo hóa nguyên lực để Lăng Thiên thân thể phát sinh một chút xíu tăng lên, loại này năng lượng phi thường huyền bí kinh khủng không ngừng cải tạo Lăng Thiên, tinh huyết, nhục thân, kinh mạch, cốt cách đều tại chẳng những tăng lên, tạo hóa nguyên lực còn để Lăng Thiên toàn phương vị tiến bộ, hắn còn lại đan điền, ngũ hành tử phủ cùng cửu chuyển xá lợi tử bên trong năng lượng ẩn chứa bắt đầu một chút xíu phát sinh biến hóa. Lăng Thiên không thể tin được nổi thì thân thể, mở to mắt nói ra. Thật là lợi hại năng lượng, mặc dù hấp thu không nhiều, nhưng đối với thân thể của ta có được chỗ tốt rất lớn nha, tạo hóa bảo trì thật sự là một nơi tốt. Lăng Thiên cũng không có phát hiện Thái Hoàng Thiên cùng Thái Cực Thiên thần sắc, đây hai huyên để lúc này thần sắc chấn động, hai mắt trợn tròn, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Thiên thật sự có thể thành công, phải biết tạo hóa nguyên lực cũng không phải cái gì người có thể thu nạp. Liền xem như kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới dạng này siêu cấp cường giả cũng chưa chắc có thể thu nạp loại này năng lượng. Tạo hóa nguyên lực mặc dù là đồ tốt, Nhưng cũng không phải là người nào đều có thể đạt được. Lăng Thiên rất may mắn, thân thể của hắn không bài xích loại này năng lượng. Thái cực thiên tướng tâm cảnh của mình ổn định lại, nói ra. Thiếu chủ, ngươi chỉ là kỷ nguyên chiến vương cảnh giới tu vi, lại có thể thu nạp tạo hóa nguyên lực, thật sự là quá thần kỳ, thật sự là mở khơi dòng. Thái Hoàng Thiên cũng gật đầu nói ra. Thiếu chủ, toàn bộ Thái Bạch vô cực môn có thể thu nạp tạo hóa nguyên lực cường giả không cao hơn 10 người, đều là chút kỷ nguyên chiến hoàng đại viên mãn hoặc là cửu phẩm giai đoạn siêu cấp cường giả, bọn hắn thu nạp tạo hóa nguyên lực cũng là phi thường thưa thớt. Hai huyên đệ chúng ta tự nhiên cũng có thể hấp thu nơi này tạo hóa nguyên lực, nhưng là vẫn không nhiều. Tạo hóa nguyên lực là thiên địa tạo hóa diễn hóa mà đến, là toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới bên trong tồn tại kinh khủng nhất năng lượng. Nghe nói kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới cường giả thân thể bọn họ bên trong vô thượng kỷ nguyên lực chuyển hóa thành tạo hóa nguyên lực, bằng không bọn hắn cũng không phải khủng bố như vậy tồn tại. Toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới cũng bất quá 8 người mà thôi nha. Lăng Thiên thần sắc không khỏi sững sờ, trầm giọng nói ra. Km. Thì ra là thế, kỷ nguyên chiến tôn nha, thật sự là một giấc mộng ngủ để cầu cảnh giới nha. Nơi này có thể có được khổng lồ như vậy tạo hóa nguyên lực, thật sự là quá tốt. Ta muốn tại có thể đem nơi này năng lượng toàn bộ thu nạp, có thể trưởng thành đến cảnh giới gì nha. Thái Hoàng Thiên cười nói ra. Thiếu chủ, ngươi nếu là có thể đem nơi này năng lượng toàn bộ thu nạp xong cảnh giới, thực lực sẽ tại hai huyên để chúng ta phía trên. Bất quá con đường tu luyện, giảng cứu chính là tiến hành theo chất lượng, nhất là càng luyện tướng sẽ nguyên lai càng gian nan, những này đều là lần lượt to lớn tôi luyện nha. Lăng Thiên gật đầu nói ra. Tốt. Ta ngay ở chỗ này hảo hảo tu luyện trong đoạn thời gian đi, những năm gần đây ta một mực không có thời gian hảo hảo tinh tu một chút, vững chắc tăng lên cảnh giới, có tạo hóa nguyên lực trợ giúp, lần này ta nhất định phải tấn cấp. Lăng Thiên trên thân tản mát ra sự tự tin mạnh mẽ, để Thái Hoàng Thiên cùng Thái Cực Thiên cao hứng phi thường, có dạng này chí khí thiếu chủ, bọn hắn tương lai lại thấy ánh mặt trời cũng không phải là mộng tưởng rồi. Thái Cực Thiên nói ra. Thiếu chủ ngay ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt đi, trong môn còn có rất nhiều chuyện cần chúng ta hai cái xử lý, chúng ta cáo từ trước. Lăng Thiên gật đầu nói ra. Được rồi, các ngươi đi xuống đi. Thái Cực Thiên hóa Thái Hoàng Thiên hướng Lăng Thiên thi lễ một cái, sau đó xoay người rời đi. Lăng Thiên cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp hướng tạo hóa bảo trì đi đến, ở nơi đó ẩn chứa khổng lồ kinh khủng vô thượng kỷ nguyên khí cùng tạo hóa nguyên lực. Hai loại năng lượng kinh khủng sẽ trở thành tu luyện tiến bộ nơi mấu chốt nha. Theo tu vi không ngừng tăng lên, Lăng Thiên càng ngày càng biết tấn cấp kỷ nguyên chiến tôn gian khổ và tôi luyện trên người hắn gánh thế nhưng là rất nặng. Hiện tại Bạch Triển Đường đã đem toàn bộ Thái Bạch vô cực môn giao cho hắn trọng đại như vậy an tình. Hắn thật không có cái gì hảo báo đáp, Bạch Triển Đường đối với hắn nỗ lực thật sự là quá nhiều rồi, mặc dù có lợi dụng thành phần, nhưng những này Lăng Thiên cũng không thèm để ý, hắn biết có ơn tất báo, cho nên hắn hy vọng sớm một chút tu luyện tới kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới, dạng này liền có thể đem nó giải cứu ra. Lăng Thiên đem thân thể của mình ngâm tại tạo hóa bảo trong. Bắt đầu toàn thân toàn ý tu luyện thân thể của hắn trong kinh mạch hỗn độn kỷ nguyên linh quyết không ngừng vận chuyển, rất nhanh liền tăng lên tới địa phương, đem bảo trì bên trong hai chủng năng lượng không ngừng thu nạp chuyển hóa đây, tạo hóa nguyên lực thật sự là rất khó khăn thu nạp, bất quá cố năng lượng này mặc dù nhỏ yếu, nhưng đối với Lăng Thiên trợ giúp lại phi thường to lớn. Công pháp tự hành vận chuyển, Lăng Thiên cũng không hề dùng quá nhiều tinh lực đi quản, đồng thời tại tu luyện quá trình bên trong, hắn còn đem tự mình tu luyện suốt 16 tên hỗn độn phân thân điều động, dạng này không chỉ có bản tôn tại tiến bộ, những cái kia phân thân cũng tại một chút xíu tiến bộ, hiện tại những này phân thân đã là lục phẩm kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới, nếu là ngay cả bọn hắn cũng đều tấn cấp đến kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, đây mới thực sự là cường đại, Lăng Thiên muốn đi đường còn rất xa đâu. Lăng Thiên những năm gần đây cũng xác thực muôn màu muôn vẻ, Bạch Tuyết Băng Nguyên lịch luyện, Kỳ Gia Đồng Thiên Phúc Địa tu luyện, sau đó có đến lỗ sâu luyện ngục bí cảnh bên trong tôi luyện, cuối cùng đi vào Tam Tuyệt Cổ Lâm, lại phi thường vận khí trở thành Thái Cực Vô Cực Môn thiếu chủ, có thể tại tạo hóa bảo trong tu luyện, đây hết thảy đều là phong phú lịch duyệt, là lăng thiên tài phú, tại lịch luyện bên trong học đến rất nhiều đồ vật, đều không có thời gian hảo hảo thu nạp dung nhập. Cho nên hiện tại Lăng Thiên đem mình toàn bộ tâm thần đặt ở phía trên, hy vọng có thể đem tu vi của mình cảnh giới tăng lên. Có tạo hóa bảo trì trợ giúp, Lăng Thiên có lòng tin để cho mình thực lực vượt dài một bước dài, đồng thời đợi đến lúc thời cơ chín muồi thời điểm, hắn hy vọng có thể đến vô thượng kỷ nguyên giới khu vực hạch tâm sông sáo một phen, bởi vì ở nơi đó mới là cường giả hội tụ địa phương, nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, hết thảy đều muốn nhìn thực lực. Hắn hiện tại nhất phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, mặc dù tu vi không tầm thường, thực lực mạnh mẽ, nhưng là muốn ở chỗ đó xông xáo xuất một điểm thành tựu đến quá khó khăn, cảnh giới nha, thực lực nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1368. Tấn cấp nhị phẩm kỳ. Đối với thiếu chủ tu luyện, những người này tự nhiên không dám đánh quấy, ngay tại một bên tính tính tu luyện, nơi này thế nhưng là cấm địa nha, cũng là tu luyện thánh địa, có thể tới đây tu luyện cường giả số lượng tổng lại sẽ không vượt qua 20 tên, có đôi khi Thái Hoàng Thiên cùng Thái Cực Trời cũng lại ở chỗ này tu luyện trong đoạn thời gian. Thời gian trong bất chi bất giác đi qua 20 vạn năm thời gian, ngay tại tạo hóa bảo trong. Tu luyện Lăng Thiên vẫn không có biến hóa gì, nhưng là chung quanh thân thể hắn những cái kia hỗn độn phân thân lại bắt đầu phát sinh biến hóa, thân thể của bọn hắn chung quanh tản mát ra từng đợt mãnh liệt sóng năng lượng, bọn hắn rốt cuộc muốn tấn cấp thất phẩm kỷ nguyên chiến tông cảnh giới. Lăng Thiên dù sao đã tu luyện tới nhất phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, muốn tại tiến một bước thế nhưng là phi thường khó khăn. Những năm gần đây, hắn mượn dùng tạo hóa bảo trì năng lượng cường đại, không ngừng dốc lòng tu luyện, mặc dù tiến bộ cấp tốc, muốn tấn cấp còn cần tích lũy, khổng lồ tích lũy mới được nha. Bất quá bây giờ Lăng Thiên phân thân tấn cấp bắt đầu để trong tu luyện bản tôn bừng tỉnh, Lăng Thiên trên mặt cười một tiếng, đối với phân thân có thể nhanh như vậy tấn cấp cũng nằm trong dự liệu, những này hỗn độn phân thân cùng một chỗ tấn cấp, Tư Không Truy Tinh không có chút nào để ý, tiếp tục tu luyện, phân thân tấn cấp sinh ra động tĩnh hay là vô cùng khổng lồ, sẽ tại tạo hóa bảo trì đang tu luyện cách khác mấy cường giả, trong lòng một trận kinh ngạc. Đối với thiếu chủ thực lực đại tiến trong lòng bọn họ rất là cao hứng. Lần này hỗn độn phân thân tấn cấp kéo dài suốt hơn ngàn năm thời gian, cuối cùng vẫn hết thảy đều kết thúc, tạo hóa bảo trì có khôi phục bình tĩnh, Lăng Thiên lại bắt đầu không ngừng không nghỉ tu luyện, hiện tại hắn chia ba bộ phận tu luyện, hỗn độn phân thân là một bộ phận, hắn bản tôn tu luyện là một bộ phận, trong đầu của hắn tính tu là cuối cùng một bộ phận, não hải tính tu là trọng yếu nhất. Mấu chốt nhất một bộ phận, Lăng Thiên lần trước ngoài ý muốn đốn ngộ, để cho mình tâm cảnh lập tức tăng lên tới tứ phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, có thể nói chỉ cần thời gian đầy đủ, xúc tích sung túc, Lăng Thiên có thể phi thường thuận lợi trở thành tứ phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới. Lăng Thiên lòng cao hơn trời, tự nhiên không hy vọng chỉ là đến dạng này cảnh giới đi, cho nên hắn tận khả năng tăng lên bản thân, vô luận là tâm cảnh hay là tinh thần. Linh hồn toàn bộ như thế, tạo hóa nguyên lực lúc này cho hắn cung cấp sự giúp đỡ to lớn, Lăng Thiên không ngừng thu nạp tạo hóa nguyên lực để cho mình thân thể hấp thu tiến hóa, thực lực của hắn không ngừng tăng lên. Trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, Lăng Thiên bản tôn trong thân thể đã cùng trước kia rất khác nhau, trên dưới đan điền năng lượng tinh hạch, ngũ hành tử phủ cùng cửu chuyển xá lợi tử bên trong chứa đựng năng lượng, đã phát sinh biến hóa về mặt bản chất. Bởi vì những vật này bên trong còn ẩn chứa một chút tạo hóa nguyên lực, mặc dù mệt tích lấy tới số lượng cũng không nhiều, nhưng là những năng lượng này yêu nguyên cường hoành phi thường. Chỉ có kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới cường giả vô địch mới có thể đem tự thân năng lượng toàn bộ chuyển hóa thành tạo hóa nguyên lực, những người khác không được, đây cũng là kỷ nguyên chiến tôn cường giả kinh khủng nguyện ý, cũng là bọn hắn không cách nào bị tiêu diệt nguyên nhân. Bạch Triển Đường chính là một cái ví dụ sống sờ sờ, chỉ là hắn bị phong ấn ở vậy vĩnh viễn không được mặt trời, không cách nào thu hoạch được tự do, hy vọng duy nhất của hắn ngay tại Lăng Thiên trên thân. Liền Lăng Thiên lúc tu luyện, toàn bộ Thái Bạch Vô Cực Môn bên trong một đường cường giả rời đi, bọn hắn tiến về phương hướng chính là Vô Thượng Kỷ Nguyên Giới, chỉ cần không bại lộ thân phận, bọn hắn liền sẽ không có việc. Nhiệm vụ của bọn hắn chỉ có một cái, chính là đả thông quan tiết, sáng tạo thế lực của mình, tương lai muốn cứu ra đại nhân, chỉ là dựa vào thiếu chủ một người là không được, còn cần thế lực to lớn làm hậu thuẫn mới được. Cái này tại Vô Thượng Kỷ Nguyên Giới tung lưới, sáng tạo từng cái thế lực nhỏ, chờ đến lúc cần thiết hội tụ tại hết thảy, liền giống với quả cầu tuyết đồng dạng càng lan càng lớn. Kế sách như thế, đã mưu đồ rất nhiều năm, lần này Thái Hoàng Thiên, Thái Cực Thiên hai cái Thái Thượng trưởng lão triệu tập tất cả trưởng lão chấp sự cùng nhau nghiên cứu thông qua, thời cơ đã đến. Những năm gần đây Thái Bạch Vô Cực Môn thế lực to lớn lập tức trôi mất hơn phân nửa, những cường giả này toàn bộ phân tán ra đến yên lặng phần tiếp theo năng lượng, sáng tạo từng cái cô lập thế lực nhỏ, đây là một cái cử đại vô cùng bàn cờ, phía trên có rất nhiều lạc tử, cái này bàn cờ lớn đã hướng Thái Bạch Vô Cực Môn triển khai. Đây hết thảy Lăng Thiên cũng không cảm kích, chuyện này chờ đến Lăng Thiên tu luyện hoàn tất về sau, Thái Hoàng Thiên cùng Thái Cực Thiên tự nhiên sẽ nói cho hắn biết, đồng thời bọn hắn đối với Lăng Thiên kỳ vọng phi thường cao, hy vọng thiếu chủ có thể tu vi càng khủng bố hơn, đem tu luyện đặt ở vị thứ nhất bên trên, về phần chuyện khác nghi, bọn hắn liền có thể bài thỏa đáng. Hai vị Thái Thượng trưởng lão những năm gần đây một mực chú ý Lăng Thiên, đối với cái này tiềm lực vô hạn thiếu chủ tự nhiên không phản đối, có thể lấy kỷ nguyên chiến vương cảnh giới thực lực thu nạp tạo hóa nguyên lực, thật sự là thái ngoài ý muốn. Thời gian chục bánh đà lại bắt đầu xoay tròn, 30 vạn năm sau, Lăng Thiên bản tôn rốt cuộc xúc tích thành công, trải qua nhiều năm như vậy không ngừng tu luyện, thu nạp vô thượng kỷ nguyên khí cùng tạo hóa nguyên lực. Lăng Thiên trên dưới đan điền, ngũ hành tử phủ cùng cửu chuyển xá lợi tử bên trong dự trữ năng lượng đã tới cực hạn, tầng kia kiên cố hàng rào rốt cuộc xuất hiện một tia vết rách, những này nước mắt không ngừng tăng lớn, làm sâu sắc, đồng thời không ngừng lan tràn, Lăng Thiên khí tức trên thân càng ngày càng ngưng trọng, những cái kia đang tu luyện siêu cấp cường giả nhóm trong lòng hơi động, không nghĩ tới thiếu chủ lại tiến bộ, dạng này tốc độ tu luyện thật mau. Rốt cuộc theo vết sách không ngừng tăng lên, rốt cuộc vỡ vụn, Lăng Thiên não hải lập tức nổ tung, ý thức của hắn ngắn ngủi đánh mất, lúc này Lăng Thiên phòng ngự là số 0, nhưng là nơi này toàn vô cùng không có thể làm bị thương hắn, Lăng Thiên đình chỉ tu luyện, đem mình toàn bộ tâm thần đặt ở tu vi tấn cấp phía trên, theo lần này tấn cấp đến nhị phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, Lăng Thiên thực lực cũng đang không ngừng tăng lên. Lúc này hắn thượng thiên bên trong đan điền, ngũ hành tử phủ cùng cửu chuyển xá lợi tử toàn diện vận chuyển, không ngừng thu nạp chuyển hóa năng lượng, không ngừng bổ sung cho chính mình. Nơi này chính là không bao giờ thiếu năng lượng, chung quanh năng lượng không ngừng hướng Lăng Thiên thân thể vọt tới, đồng thời theo Lăng Thiên tấn cấp, chung quanh trong không gian tạo hóa nguyên lực thu nạp một chút xíu tăng cường, phát hiện này để Lăng Thiên trong lòng cao hứng phi thường. Hắn biết mình có thể nhanh như vậy tấn cấp, loại này thần bí cường đại tạo hóa nguyên lực cho hắn trợ giúp thật sự là quá khổng lồ. Bành bành bành, Lăng Thiên trong thân thể không ngừng bộc phát ra từng đợt mãnh liệt tiếng oanh minh, cường đại khí lãng phát ra, không ngừng bao phủ toàn bộ không gian, theo tấn cấp không ngừng làm sâu sắc, trên người hắn tán phát khí thế không ngừng tăng lên, một cái năng lượng cương cháo xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn, không ngừng phát ra. Vì không phá hư hoàn cảnh chung quanh, Lăng Thiên hết sức đem lần này tấn cấp sinh ra dị tượng thu nhỏ, vì tấn cấp nhị phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, hắn dùng 3.000 năm thời gian cuối cùng thành công, đồng thời tại tấn cấp trung tướng cảnh giới của mình cũng ổn định lại. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 1369. Bảo trì dị biến. cứ như vậy hắn cùng đông đảo hỗn độn phân thân hết thảy yên lặng tu luyện, trên người bọn họ tản mát ra quang mang mãnh liệt, không ngừng hút vào tạo hóa bảo trong. Ẩn chứa vô thượng kỷ nguyên khí cùng tạo hóa nguyên lực, hai loại kinh khủng năng lượng vô cùng vô tận, chứa đựng năng lượng phi thường khổng lồ, lăng thiên tự thân trên dưới đan điền, ngũ hành tử phủ cùng cửu chuyển xá lợi tử đều đang không ngừng biến hóa, phải biết lăng thiên thế nhưng là có thể thu nạp tạo hóa nguyên lực. Loại này đoạt thiên địa tạo hóa kinh khủng năng lượng, không ngừng tăng lên lấy lăng thiên cùng hỗn độn phân thân thể chất, đây đối với bọn hắn tương lai tấn cấp có tác dụng rất lớn. Mà lại tạo hóa nguyên lực chỗ kinh khủng thắng qua vô thượng kỷ nguyên lực, loại này năng lượng chỉ có kỷ nguyên chiến tôn mới có thể đem nó uy lực chân chính thi triển đến cực hạn. Lần này lăng thiên tấn cấp đến nhị phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, hắn tu luyện hỗn độn kỷ nguyên linh quyết cũng tu luyện tới một tầng thứ mới, tu luyện tới đệ tứ trọng từng ly từng tí đạo đỉnh phong, khoảng cách tầng thứ 5 sinh diệt đạo đã chỉ thiếu chút nữa xa, về phần đệ lục trọng pháp quyết. Hiện tại lăng thiên đã ở cảm ngộ sáng tạo ra, lăng thiên có được đại trí tuệ, những năm gần đây lịch luyện không ngừng thu nạp dung hợp, đã có một bộ phận pháp quyết sáng tạo ra đến, đồng thời đem danh tự đã định ra đến. Thiên cực đạo. Không thể không nói lăng thiên kỳ tài ngút trời, hắn tu luyện hỗn độn kỷ nguyên linh quyết cũng là toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới lợi hại nhất pháp quyết, mặc dù môn công pháp này còn không có sáng tạo hoàn tất. Nhưng là nó chỗ kinh khủng đã chậm rãi bày ra. Lăng thiên ở chỗ này tu luyện, không có người quấy rầy hắn, ở phía xa yên lặng tu luyện tự nhiên, những này thái bạch vô cực môn siêu cấp cường giả nhóm, bọn hắn lại tới đây chính là vì thu nạp tạo hóa nguyên lực, đem những năng lượng này không ngừng thu nạp dùng để cường hóa mình, tạo hóa nguyên lực dù sao cũng là giữa thiên địa kinh khủng nhất, năng lượng mạnh mẽ nhất. Mặc dù những người này nắm giữ cũng không phải là rất khổng lồ, nhưng là có thể hơn. Trưởng nắm một chút đối với chiến đấu bên trong thủ thắng cũng là vô cùng trọng yếu áp chủ bài. Toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới bên trong tạo hóa nguyên lực thế nhưng là phi thường hiếm thấy, có thể giống nơi này khổng lồ như vậy, thế nhưng là phi thường khó khăn sự tình. Thời gian trong bất chi bất giác lại qua hơn 50 vạn năm thời gian. Hắn sửa chữa hỗn độn phân thân lại một lần nữa tấn cấp đến bát phẩm kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới, về phần hắn bản tôn không có chút nào tấn cấp dấu hiệu, bất quá hắn thực lực tại nhiều năm như vậy tăng lên gấp đôi, dạng này tốc độ tu luyện đã tốc độ cực nhanh. Lại là một trận có thể số lượng lớn bộc phát, thiên địa dị tượng mặc dù ở cách địa phương này nhận cực lớn chế ước. Nhưng yêu nguyên để những cái kia thái bạch vô cực môn các cường giả khiếp sợ không thôi, lúc này mới bao nhiêu năm thời gian nha, thiếu chủ vậy mà liên tiếp tiến bộ, dạng này tốc độ tu luyện tựa hồ quá nhanh chút đi, lần này tấn cấp tiếp tục 4.000 năm thời gian mới tính dừng lại, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, một trận oanh oanh liệt liệt tấn cấp cuối cùng kết thúc. Lăng thiên đem toàn thân mình tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Hắn không ngừng đem trong đầu của mình những năm gần đây lịch luyện thu nạp đồ vật dung hợp trong đầu, tâm cảnh của hắn tinh thần, linh hồn, nhục thân giữa bất chi bất giác tăng lên, đồng thời khoảng cách cảnh giới tiếp theo chỉ là một tuyến giữa, nhưng là tu vi cảnh giới của hắn mặc dù những năm gần đây tiến bộ hết sức rõ ràng, nhưng là tấn cấp tam phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới tựa hồ càng thêm gian nan, mặc dù hắn xúc tích năng lượng phi thường khổng lồ. Theo thời gian không khô mất sẽ càng ngày càng khổng lồ. Lăng thiên hiện tại đã tiến vào chiều sâu trong tu luyện, ngoại trừ tu luyện, hắn không có cảm nhận được bất kỳ tin tức gì cả. Người hắn tiến vào một cái huyền chi lại huyền trong cảnh giới tu luyện chân ngã quy y cảnh giới. Loại cảnh giới này người có thể đem tự thân tiềm lực phát huy đến cực hạn, đồng thời tại tăng thêm tạo hóa nguyên lực trợ giúp, lăng thiên thực lực đang không ngừng tăng lên. Một vạn năm thời gian, lăng thiên hỗn độn phân thân lại một lần nữa tấn cấp đến cửu phẩm kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới, về phần lăng thiên bản tôn cũng tấn cấp đến tam phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, thực lực so trước kia nâng cao một bước, lăng thiên không có thức tỉnh dấu hiệu, hắn như cũ tại không ngừng tu luyện, trong thân thể của hắn thu nạp tạo hóa nguyên lực tốc độ càng lúc càng nhanh, là lúc đầu gấp 3-4 lần đi. Lúc này tạo hóa bảo trong. Vậy mà bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa, từng cái vòng xoáy xuất hiện, Những này vòng xoáy vừa mới bắt đầu thời điểm còn phi thường nhỏ, nhưng là càng lúc càng lớn, những này vòng xoáy có 9 cái, vần quanh tại Lăng Thiên chung quanh thân thể, đem hắn bọc lại ở giữa, những này vòng xoáy bên trong không ngừng phát ra từng đợt trầm muộn tiếng vang. Ở chỗ này tu luyện Thái Bạch Vô Cực Môn những cường giả kia nhóm thần sắc biến đổi, có chút không dám tin tưởng nhìn trước mắt hết thảy, đối với tạo hóa bào trong hình thành biến hóa, bọn hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, bọn hắn cảm giác được loại biến hóa này bệnh án Lăng Thiên đưa tới, mà là bản thân nó hình thành, bọn hắn liền tranh thủ Thái Cực Thiên Hóa Thái Hoàng Thiên hai cái Thái Thượng Trưởng Lão mời tới. Dù sao Lăng Thiên là thiếu chủ, nếu là hắn chuyện gì phát sinh, những người này đều là có trách nhiệm, phải biết Lăng Thiên thế nhưng là giải cứu Bạch Triển Đường nơi mấu chốt nha, dung không được có nửa điểm qua loa. Làm Thái Hoàng Thiên cùng Thái Cực một ngày hai huyên để lúc đến nơi này, bọn hắn cũng không dám tin tưởng nhìn trước mắt hết thảy, đối với tạo hóa bảo trì bọn hắn biết đến cũng không hoàn toàn, năm đó bọn hắn lúc tu luyện cũng chưa từng xuất hiện dạng này gì biến, cái kia đảo cái này bảo trì phía dưới còn có cái gì đồ vật ghê gớm sao? Thái Hoàng Thiên trầm giọng nói ra. Đại ca, đây là có chuyện gì, hai huyên để chúng ta tu luyện nhiều năm như vậy thời gian chưa từng có xuất hiện qua hiện tượng như vậy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, đại ca, chúng ta có phải hay không hẳn là trước đem thiếu chủ đánh thức, để hắn đình chỉ tu luyện tương đối thỏa đáng chút đâu. Thái Cực Thiên Diêu lắc đầu nói ra. Không thể làm như vậy, thiếu chủ hiện tại tiến vào chiều sâu trong tu luyện, mà lại hắn cảnh giới bây giờ phi thường huyền diệu. Ta nghĩ ngươi cũng hẳn là có thể cảm nhận được, hiện tại đem nó đánh thức đối với hắn ảnh hưởng quá lớn, thiếu chủ là đứa con của số phận, cho nên trên người hắn sẽ phát sinh hoạt nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình, chúng ta không nên quá ngạc nhiên, có lẽ đây là thiếu chủ một lần cơ duyên to lớn cũng nói không chừng đấy chứ, dạng này thiên địa dị tượng không phải chúng ta đủ khả năng tưởng tượng, xem trước một chút nói sớm, gặp nguy hiểm thời điểm, huynh đệ chúng ta hay lại ra tay. Thái Hoàng Thiên gật đầu nói ra. Hay là đại ca nghĩ đến chu đáo nha, tốt, cứ làm như thế. Nói xong một đôi mắt mật thiết chỉ nhìn tạo hóa bảo trì trong thân thể của hắn năng lượng yên lặng điều động, chuẩn bị tùy thời xuất thủ, không chỉ có là hắn, Thái Cực Trời cũng là như thế, Lăng Thiên đối với Thái Bạch Vô Cực Môn thật sự là quá trọng yếu. Ầm ầm, kinh khủng tiếng vang không ngừng truyền đến, kia chín cái cự đại vòng xoáy đã thành hình, toàn bộ tạo hóa bảo trì hơn phân nửa không gian bị bọn chúng chiếm cứ lấy, toàn bộ trong nước hồ năng lượng không ngừng hội tụ, vòng xoáy bên trong bắt đầu hình thành từng cái năng lượng to lớn xoắn ốt trụ, xoắn ốt ở bên trong năng lượng ẩn chứa phi thường khổng lồ, bọn chúng chung quanh còn kèm theo mãnh liệt dòng điện. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1370. Tạo hóa linh long. Lăng Thiên quan sát được Thái Hoàng Thiên cùng Thái Cực Thiên hai cái Thái Thượng Trưởng Lão cũng ở nơi đây, càng là phát ra tinh thần cùng bọn hắn bắt đầu giao lưu. Hai vị Thái Thượng Trưởng Lão, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì toàn bộ tạo hóa bảo địa sẽ xuất hiện dạng này gì biến, trước kia có hay không phát sinh qua biến hóa như thế? Thái Hoàng Thiên sắc mặt nặng nề nói ra. Thiếu chủ, chúng ta ở chỗ này chiếm cứ dài như vậy thời gian, xưa nay chưa từng xảy ra qua biến hóa như thế, vì để cho toàn, ngươi hay là trước đình chỉ tu luyện đi, ta tổng cảm giác cái này bảo trì giống như đang nổi lên cái gì đồ vật ghê gớm. Lăng Thiên trong lòng cũng cảm nhận được một loại vô hình uy áp tràn ngập toàn bộ không gian, theo thời gian trôi qua không ngừng gia tăng, trong lòng hơi động, đem chung quanh không gian đang tu luyện bên trong hỗn độn phân thân toàn bộ thu nạp vào trong cơ thể của mình, sau đó thân ảnh lóe lên biến mất tại tạo hóa bảo trong. Hắn đi vào Thái Hoàng Thiên bọn người bên người, lặng lặng nhìn trước mắt biến hóa. Kia chín cái vòng xoáy đã không cách nào tăng trưởng, nhưng là bọn chúng bên trong hội tụ năng lượng cũng đang không ngừng gia tăng, vô thượng kỷ nguyên khí cùng tạo hóa nguyên lực hai loại năng lượng lúc này không ngừng gia tăng, những năng lượng này không ngừng hội tụ tại xoắn ốt chủ bên trong năng lượng ẩn chứa đang nhanh chóng tăng trưởng, thời gian không khô trôi qua, ngàn năm, vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, lại còn không có đình chỉ xuống tới. Dạng này dị biến rốt cuộc muốn phát sinh tới khi nào mới có thể đình chỉ nha, trong lòng của tất cả mọi người đều không chắc. Nhưng là những năm gần đây chung quanh trong không gian tràn ngập mãnh liệt uy áp khí tức, phi thường hùng vĩ kinh khủng, liền xem như Thái Hoàng Thiên cùng Thái Cực Thiên hai vị tu luyện tới kỷ nguyên chiến đế cảnh giới vô thượng cường giả, lúc này cũng là trong lòng kinh nghi, bọn hắn sống dài như vậy thời gian, dạng gì sự tình không có trải qua, lịch duyệt phong phú, nhưng là lần này bọn hắn thật sầu muộn. Lăng Thiên những năm gần đây biến đổi quan sát tạo hóa bảo trì biến hóa, một bên tu luyện, hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian, đối với hắn mà nói một năm thời gian đều là phi thường chân quý, hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ, mặc dù loại này tiến bộ phi thường nhỏ bé, nhưng là tính gộp lại liền là phi thường khổng lồ kinh người. Lăng Thiên dạng này bàng nhược vô vật tu luyện tâm cảnh, để những cái kia Thái Bạch vô cực môn đám lão già này trong lòng gật đầu không thôi, đối với Bạch Triển Đường tuyển định người thừa kế trong lòng hài lòng không thôi. Thái Cực Thiên hóa Thái Hoàng Thiên những năm này nhìn xem Lăng Thiên ngay tại một chút xíu tiến bộ, trong lòng cao hứng phi thường. 200 vạn năm sau tạo hóa bảo trì biến hóa không có đình chỉ, toàn bộ bảo trong ẩm chứa hai chủng kinh khủng có thể tốc đong đo chín đại vòng xoáy không ngừng hút vào, đản sinh kia chín cái xoắn ốt chủ cũng là càng ngày càng kinh khủng, mỗi một cách đều là có thể so với kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới năng lượng tổng hợp, phi thường kinh người, liền ngay cả Thái Hoàng Thiên dạng này cảnh giới cường giả cũng là khiếp sợ không thôi, không biết tạo hóa bảo trì muốn cảm tạ cái gì. Đoạn này thời gian, Lăng Thiên tu vi lại một lần nữa tăng lên, rốt cuộc đem hỗn độn phân thân tu luyện tới kỷ nguyên chiến tông cảnh giới đại viên mãn, thời gian lại qua 150 vạn năm thời gian, Lăng Thiên bản tôn tăng lên tới tứ phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, khủng bố như vậy tiến bộ thật là làm cho những cái kia những lão già trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Rốt cuộc tu luyện tới tứ phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, Lăng Thiên tâm cảnh tại những năm gần đây không ngừng trong tu luyện đã tu luyện tới ngũ phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, đồng thời sắp đột phá đến lục phẩm kỷ nguyên chiến vương tâm cảnh. Hắn những năm gần đây kết hợp mình đại trí tuệ, không ngừng chính dung hợp những năm gần đây thu hoạch, hắn đem hỗn độn kỷ nguyên linh quyết để lục trọng pháp quyết hoàn thành 1/3, dạng này tiến bộ thế nhưng là phi thường to lớn. Lăng Thiên tên biến thái này những năm gần đây tiến bộ thật sự là quá khổng lồ, hắn bây giờ có được thực lực phi thường khủng bố, trên dưới đan điền, ngũ hành tử phủ, cửu chuyển xá lợi tử bên trong năng lượng ẩn chứa phi thường khủng bố kinh người, trong đó có một phần nhỏ là tạo hóa nguyên lực. Nếu là hắn trước kia, Lăng Thiên liền có thể vượt cấp mà chiến, có thể chiến thắng so với hắn tu vi cao thâm nhân vật, lần này bởi vì tạo hóa nguyên lực trợ giúp, hắn trở nên so trước kia càng khủng bố hơn, càng thêm biến thái. Hắn bây giờ là tứ phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, không tính hỗn độn phân thân trợ giúp, hắn đều có thể chiến thắng lục phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, liền xem như đối mặt thất phẩm kỷ nguyên chiến vương cũng có thể đánh hóa nhau, nếu là tập hợp phân thân năng lượng, đều có thể chiến thắng thất phẩm kỷ nguyên chiến vương. Dạng này vượt cấp mà chiến kinh khủng năng lượng, toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới bên trong có thể làm được phi thường thư thớt. Toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới bên trong thiên tài không biết có bao nhiêu, liền xem như thiên địa kỳ tài cũng không tại số ít, nhưng là có thể làm đến như Lăng Thiên nghịch thiên như vậy tồn tại có thể vượt cấp mà chiến, mà lại là nhiều cái cảnh giới vượt cấp. Nhân vật như vậy toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới tổng lại không cao hơn 100 người đi. Lăng Thiên bây giờ có được thời gian hay là quá yếu ớt, nhưng là hắn có thể không ngừng tấn cấp, không ngừng từ ta tiến hóa, hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ. Lăng Thiên dùng hắn hành động thực tế chứng minh điểm này. Thái Cực Thiên hóa Thái Hoàng Thiên đối với Lăng Thiên không ngừng tiến bộ trong lòng tràn ngập hưng phấn, nếu là dựa theo dạng này tấn cấp tốc độ, giống như Lăng Thiên tấn cấp kỷ nguyên chiến hoàng cũng không phải là trong tưởng tượng gian nan như vậy đi. Nguyên lai đối với Lăng Thiên có thể hay không tu luyện tới kỷ nguyên chiến tôn có chỗ hoài nghi các cường giả, lúc này toàn bộ tràn ngập lòng tin, tương lai đối với giải cứu Bạch Triển Đường tràn ngập lòng tin, nhìn thấy tạo hóa bảo trong biến hóa vẫn không có dừng lại dấu hiệu, Lăng Thiên trầm giọng nói ra. hai vị thái thượng trưởng lão, các ngươi có hay không phát giác được kỳ dị địa phương? Thái cực thiên tâm bên trong khẽ động, từ chối cho ý kiến mà hỏi. Kilomet. Thiếu chủ, thế nhưng là có cái gì phát hiện sao? Lăng thiên gật đầu nói ra. Ta luôn cảm giác tạo hóa bảo trì giống như tại sáng chế thứ gì, là một loại thực lực mạnh mẽ sinh linh khủng bố, toàn bộ không gian tràn ngập kinh khủng uy áp. Không chỉ có như thế, ta loáng thoáng cảm giác được một loại sinh mệnh ba động, loại ba động này tổng cộng có 9 cái, ẩn chứa những năng lượng kia trong cột ánh sáng. Thái Hoàng Thiên tán dương. Thiếu chủ nhìn rõ mọi việc, xác thực như thế, hai huynh đệ chúng ta trong lòng cũng là ý nghĩ như vậy. Rốt cuộc là thứ gì, vậy mà hao phí dài như vậy thời gian, hiện tại toàn bộ tạo hóa bảo trong. Năng lượng ẩm chứa đã trôi mất 1/3, đến cùng là cái gì đồ vật ghê gớm. Ngay lúc này tạo hóa bảo trong. Rốt cuộc lại một lần nữa xuất hiện biến hóa, nguyên lai kia 9 cái năng lượng xoắn ốt chủ bắt đầu huy động lên đến, đồng thời bên trong còn muốn có đồ vật gì ngay tại diễn hóa bên trong, những này xoắn ốt chủ bên trong ẩn chứa năng lượng toàn bộ thời điểm bắt đầu toàn phương diện bạo phát đi ra, ầm ầm, hướng chung quanh khuyết tán mà đi, tất cả mọi người vội vàng ngưng kết xuất một cái lồng phòng ngự, đem mình bảo hộ ở trong đó, Thái Hoàng Thiên ngưng kết xuất lồng năng lượng, đem Lăng Thiên bảo hộ ở trong đó, lặng lặng nhìn trước mắt biến hóa. Chỉ thấy được những cái kia xoắn ốt chủ đỉnh chóp xuất hiện từng cái long đầu, những năng lượng này long thân trong cơ thể tràn ngập kinh khủng năng lượng cùng sinh mệnh lực, bọn chúng là có tạo hóa bảo trì biến hóa ra. Hơn nữa còn là sinh linh hết sức khủng bố, Thái Cực Thiên không thể tin được quá. Tạo hóa linh long, trời ơi, lại là tạo hóa linh.